bên ngoài có động tĩnh gì hay chưa? Yêu thi này cổ quái lại hung ác, thật khó đối phó. Nhất tiên giáo lại nói không cần chúng ta giúp đỡ, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì mà chúng ta không rõ? Hiện giờ trong khách điếm, các bậc cao nhân của các bang phái đều chưa rời đi, mà nhao nhao tụ lại với nhau, ánh mắt đổ dồn về phía Tôn lão gia tử, người đang cầm chén trà, mắt nhìn chằm chằm vào vách tường. Nhất tiền giáo đã phái người vào trong trấn, nhưng lại nói không cần sự hỗ trợ của họ, điều này khiến mọi người lo lắng, không biết có phải bọn họ đang nghĩ đến việc trói nhất tiền giáo giáo, chủ ra ngoài lĩnh công, còn nàng thì chạy trước hay không. Chuyện như vậy không thể không đề phòng, nhưng mọi người cũng không thể nói rõ, lại không dám trái ý nhất tiền giáo, nên chỉ có thể để Tôn lão gia tử sử dụng tuyệt chiêu, để chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Tôn lão gia tử nghe xong, quả nhiên đã nắm rõ tình hình trong thôn trấn này. Ông đã thấy sự hoạt động của nhất tiền giáo điều, khiển phủ giáp quân. Thậm chí, cả vị trí giáo chủ nhất tiền giáo, Bạch Phiến Tử cũng đã lọt vào mắt ông. Từng người đều thấy họ đang chăm chú phòng thủ, không có ý định chạy trốn. Mọi người nghe vậy, có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Bất Thực Ngưu đã chuẩn bị sẵn sàng, viện thủ đã tới, trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua, liệu còn bao nhiêu ngày nữa? Cùng lúc ấy, Hồ Ma ngồi ở đầu thôn trấn, trên ghế bành, đã uống xong một chén trà đặc, lắng nghe động tĩnh xung quanh, rồi thuận miệng hỏi, Diệu Thiện tiên cô. Người bên cạnh bưng trà rót nước, bận rộn nhìn vào ngọn đèn, thấp giọng nói, canh ba sáng. Hồ Ma chậm chậm thở dài, dương mắt nhìn về phía rừng tối đen ngoài thôn, thấp giọng nói, canh ba điểm binh, canh bốn gà gáy, yêu quái kia chắc hẳn sắp đến thôn trấn này rồi. Diệu Thiện tiên, cô không khỏi nhìn theo hướng rừng, chỉ thấy bên ngoài tối tăm, trong lòng có chút kinh hãi, dù nàng là người có bản lĩnh, lại là giáo chủ của một phái, nhưng không thể không cảm thấy lo lắng. Hồ Ma không có ở đây, nàng cũng tự nhiên phải giữ vững khí độ của mình. Thế nhưng, giờ phút này, khi lòng dạ nàng lăn tăn, lại chỉ thấy tin tức này thật sự đáng lo. Nếu giáo chủ mà gặp phải tình huống, không biết cứu vãn, dũng khí cũng sẽ tự nhiên giảm bớt. Trong khi nàng quan sát, rừng cây vốn im ắng bỗng nhiên có một đám chim bay lên nghỉ đêm, vỗ cánh loạn xạ, làm cho không khí trở nên náo động, tiếng chim kêu vang lên, nhưng chỉ bay vài vòng, rồi đột nhiên im bặt, rơi xuống đất như đã chết. Âm thanh kỳ lạ này làm cho lòng người bỗng chốc nhảy lên, cố gắng hướng về sâu trong rừng nhìn lại, chỉ thấy bóng tối dày đặc, không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng bóng tối ấy không phải cố định, mà như đang ngọ nguậy, khiến lòng người thêm phần lo sợ. Đợi khi nhìn rõ, hắn mới phát hiện bóng đèn nhúc nhích kia thật sự tồn tại, từng chút nhảy lên, hiện ra những hình dáng đen như mực, lảo đảo từ trong rừng nhảy ra ngoài, dần dần đứng tại biên giới rừng. Sư thúc cảm nhận được âm phong cuồn cuộn xung quanh thôn trấn, Diệu Thiện tiên, cô không khỏi khẽ run lên, trầm thấp kêu một tiếng. Trong lời nói của nàng dường như có ý hỏi thăm. Bây giờ yêu thi còn chưa xuất hiện, nhưng đã khuấy động nhiều u hồn, khiến người ta sợ hãi, dường như còn lợi hại hơn đêm qua. Bảo vệ thôn trấn cho tốt, đừng để nó làm hại bách tính. Hồ Ma cũng thở ra một hồi, vung tay áo đạo bảo, đưa tay ra. Bên cạnh Tiểu Hồng Đường liền đưa rổ về phía hắn. Hắn thò tay vào, lấy hồng mộc kiếm từ trong giỏ ra. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thấy từ trong rừng, oán hồn càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một hàng, tựa như bóng đêm đang chậm rãi nhảy lên, dẫn động âm phong cuồn cuộn, thổi những ngọn nến quanh chậu than thành sắc xanh lét. Khi âm phong từ bên ngoài thôn trấn ùa vào, suýt nữa thổi xuyên tim người, chợt thấy từ sâu trong rừng, một đạo thi khí dày đặc hiện ra, một thân ảnh rõ ràng hơn những cái khác, cao cao nhảy lên, chậm rãi bước ra từ rừng. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, hắn vươn hai tay cứng ngắc về phía trước, trên thân rách dưới của phù giáp, máu huyết đã hòa lẫn vào nhau, mỗi lần rơi xuống đất đều phát ra tiếng bịch, khiến cả mặt đất như đang rung động. Đến rồi, Tôn lão gia tử trong khách điếm Thạch Mã Trấn nghe thấy động tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ân nhân kia đang nhảy nhót, tuyệt đối không sai, nhưng sao bước chân lại nghe nặng nề như vậy? Nó rõ ràng chỉ là một bộ yêu thi, hay là ta đã biến thành cái gì? Nhưng theo kỹ thuật nghề, rõ ràng chỉ là một tiếng bước chân, mà vào tai ta lại giống như có mấy chục người cùng bước tới. Tiểu Hồng Đường, Châm Lửa, cũng ngay lúc này, Hồ Ma thấy được hình ảnh của yêu thi xuất hiện, con mắt hắn bỗng híp lại, Đột nhiên, một tiếng hô vang lên, hắn vung áo bảo, liền xông ra ngoài. Hắn dùng bản sự thủ tuế nhân, xông đến với lực lượng mạnh mẽ, mang theo tiếng gió, khiến áo bào của hắn rung rinh. Trong tay hồng mộc kiếm bỗng vạch ra phía trước, tỏa ra khí thế diệt quỷ. Cũng trong lúc ấy, sau lưng tiểu hồng đường đã châm lửa vào chậu than, ánh lửa bập bùng, chiếu sáng xung quanh, tạo nên những bóng dáng lắc lư. Trong thôn trấn này đúng là yên tĩnh, không biết có bao nhiêu người chú ý đến từng động tĩnh của Nhất Tiền giáo. Trong số đó, có cháu của lão gia tử, chỉ cần bước ra khỏi nhà, liền có thể nghe thấy mọi động tĩnh của thôn trấn này. Cũng có thật nhiều người vụng trộm nhìn, bọn hắn đều thấy Yêu Thi đánh tới, thấy có người mặc đạo bảo một mình nên ra khỏi thôn trấn. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi nhìn chăm chú, bọn hắn chỉ thấy trên mặt người kia hoàn toàn mờ mịt, cho dù có dụi mắt cũng không thấy rõ hình dạng của người đó như thế nào. Hờ, ngay cả Nhất Tiền giáo giáo chủ, Diệu Thiện Tiên, cô cũng nhận ra điều kỳ quái này. Nàng chỉ cảm thấy khi hồ ma chưa xuất thủ, hắn nhìn như bình thường, nhưng một khi ra tay, gương mặt hắn lại trở nên mờ mịt, càng nhìn càng thấy hoa mắt. Nàng không biết đây là một diệu dụng trong sách của Hồ Gia Trấn Túy, chậu than bất diệt, khiến người ta không thấy rõ mặt hồ ma. Hồ ma chỉ thi triển một chút quan tướng, cùng nguyền rủa pháp môn, cũng sẽ rơi vào không trung. Chỉ coi như hồ ma đã vượt qua ba cửa ải 12 kiếp, tài học đạt đến bản sự. Đây chính là giáo chủ, vào quỷ động bái thần đài, đến truyền tổ sư ba quyển thiên thư. Biết được cái gì cũng rất bình thường, mà hồ ma bay thẳng ra khỏi thôn trấn, giống như một viên đá rơi vào dòng nước thủy triều đen kịt. Những oan hồn từ trong rừng nhảy ra ngoài, vây quanh thôn trấn, nhưng không động đậy, chỉ nhấc lên những gợn sóng vô biên. Đột nhiên, chúng đều là tả bay lên, trực tiếp hướng về phía hồ ma mà lao tới. Nguyên bản, nhiều oan hồn như vậy khiến cho người ta cảm thấy chúng như muốn xông thẳng vào thôn trấn, tấn công và giết hại dân chúng vô tội. Nhưng ai ngờ, chúng lại như bị chú ý hoàn toàn vào hồ ma. Trong mắt chỉ có hắn, một người sống sờ sờ, còi còi còi. Án hồn, mặc dù có thể miễn cưỡng hiện hình vào ban đêm, nhưng thực chất chúng chỉ là từng luồng âm phong bị bọn chúng đánh tới. Hắn cảm nhận được như thân thể bị từng hư ảo xuyên qua. Đây là điều đáng sợ nhất. Cho dù là một người có thân thể khỏe mạnh, mạnh mẽ như lòng tinh hổ mãnh, nếu bị liên tục âm hồn xuyên qua, cũng sẽ dần yếu đi dương khí, thậm chí thần hồn cũng có thể bị những oán hồn này kéo ra ngoài, biến thành một phần của chúng. Nhưng hồ ma dù sao đã nhập môn Đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn. Mặc dù hắn chưa tu thành pháp tướng, nhưng thần hồn của hắn rất kiên cố, có thể chống chọi lại âm phong này. Đương nhiên, nếu thời gian kéo dài, thần hồn cũng sẽ bị dơ bẩn hồn quang. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn vẫn không hề lo ngại, hét lớn một tiếng, hắn cưỡng ép vọt ra khỏi đám oán hồn, một tay ngón giữa và ngón trỏ dơ lên, trên hồng mộc kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, rồi cầm kiếm lao về phía Yêu Thi, trực tiếp đâm vào mặt nó. Hà hà, Yêu Thi lúc này so với một đêm trước, càng trở nên hoàn chỉnh, càng giống người sống hơn. Hồ ma đón nhận một kiếm, bỗng phát ra tiếng vang kỳ quái từ cổ họng. Trên trán hắn, ánh sáng của phù lệnh chợt lóe lên, đôi đầu hối cứng nắc bỗng dưng khẽ cong xuống, tựa như muốn quỳ gối dập đầu trước hồ ma. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn hiện lên sự tham lam và hung tàn, đôi tay thẳng từ trên xuống dưới, móng tay đen nhánh sắc bén lao thẳng vào ngực hồ ma, như muốn xé mở lồng ngực hắn để lấy thứ gì bên trong. Tướng quân lệnh hàng phục âm tướng quân là điều hiển nhiên, đặc biệt khi đã khắc ở trán âm tướng quân, nó giống như binh phù điều khiển quân lính. Nhưng tiếc thay, người mạnh gia đã sơ ý, khiến âm tướng quân lại trở nên mạnh mẽ hơn, trái lại còn muốn biến thành phệ chủ. Cảnh tượng bất ngờ này, nếu hổ ma không chú ý trước đó, thật có thể khiến hắn bị mắc lừa. Nhưng vì đã nghe lén cuộc đối thoại giữa đại đường quan và người mạnh gia, hắn biết Yêu Thi này đã sớm bị người thao túng. Yêu nghiệt, hôm nay ta sẽ cần ngươi giúp ta tu hành, hắn nghiêm giọng hét lớn, đồng thời trong tay thi triển càn truy, hồng mộc kiếm quét ngang một cách xảo diệu, ngăn cản hai tay âm tướng quân. Sau đó, hắn đá mạnh đẩy Yêu Thi này ra phía sau. Cùng lúc đó, khí thế của hắn đột ngột tăng lên, tam trụ đạo hạnh rót vào hồng mộc kiếm, kích phát ra hừng hực dương khí, cơ hồ giống như sử dụng toàn bộ công lực nguyên dương. Hồng mộc kiếm trực tiếp cắm vào bụng yêu thi, kéo một phát đã mở ngực nó ra. Định thần nhìn lại, hắn quả nhiên thấy bên trong bụng yêu thi có một tấm phù triện đỏ rực, lấp lánh, giữa những nội tạng đen kịt, tỏa ra khí chất yêu dị, dẫn linh phù. Hồ Ma khẽ nhắm mắt, bước tới, hai tay chấn động, cưỡng ép yêu thi này, hướng về phía mặt mình. Hắn dùng lòng bàn tay tìm tòi, trực tiếp nắm lấy tấm phù, tách ra khỏi cơ thể yêu thi. Người mạnh gia quả thật có thủ đoạn lợi hại, một tấm phù có thể dẫn dắt nhiều oán hồn, nhưng thật tiếc, điều này vẫn chưa đủ để hắn thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Trước đó, khi nhìn thấy yêu thi này, có nhiều oán hồn đi theo bên mình, Hồ Ma cùng lão bàn tính đều cảm thấy nghi hoặc. Nếu chung quanh thôn trấn không có sát nghiệt, thì yêu thi này từ đâu có thể thu hút nhiều oán hồn như vậy? Nhưng sau khi nghe lén cuộc đối thoại của người mạnh gia, hắn đã có suy đoán, và giờ đây nhìn lại, quả thật là như thế. Điều đáng sợ của âm tướng quân không phải ở bản thân yêu thi này, mà chính là ở điểm binh. Nó càng có nhiều oán hồn thì càng nguy hiểm. Trước đây, lão bàn tính lo ngại về việc yêu thi này sẽ khắp nơi ăn người. Chính là vì điều này, một khi nào phát động điểm binh sẽ rất khó mà đối phó. Thật kỳ quái, vào đêm trước khi nó tấn công, yêu thi này đã mang theo rất nhiều oán hồn. Qua một đêm, số lượng này lại càng tăng lên. Nguyên nhân thật đơn giản, chỉ cần một đạo dẫn linh phù mà thôi. Thiếu gia mạnh gia đã khâu đạo phù này vào trong yêu thi, giúp nó thu hút những oán hồn xung quanh. Tự nhiên, như vậy sẽ khiến cho âm linh bên cạnh nó ngày càng đông. Điều này giống như một phương pháp có chủ ý, hỗ trợ cho nó trong việc điểm binh. Hồ Ma nghĩ, một đạo phù của người mạnh gia giống như một bát cơm ngon lành, về sau không thể coi thường chút nào. Sau khi cầm được đạo phù này, hắn lập tức xé toang nó, ném xuống dưới chân. Quả nhiên, hắn thấy những oán hồn đi theo yêu thi, bỗng nhiên dãy dụa phản kháng. Trong lòng hắn thầm hô, không thể không thừa nhận tài năng của người mạnh gia. Trong công đường có các vị trí như án, đài, phủ và điện. Trên bàn khách là nơi vừa mới được xây dựng miếu thờ, chỉ có thể đặt ở một góc, thỉnh thoảng có người đến tế bái, nhưng không thành tâm. Hồng Đăng Nương Nương trong Hồng Đăng Hội, cùng bốn vị dã thần được Nhất Tiền giáo nuôi dưỡng, đều thuộc cấp độ này. Dù vậy, đây chỉ là một loại lớn, ở giữa lại phân chia cao thấp, còn nhiều điểm khác biệt. Tổng thể mà nói, những vị này trên bàn khách xuất thủ chủ yếu dựa vào pháp lực của chính mình, họ có thể điều khiển một số cô hồn dã quỷ, tuy có thanh thế, nhưng thực ra cũng chỉ bình thường, không có bao nhiêu sức nặng. So với người bình thường và âm hồn, họ tự nhiên cao hơn một bậc, nhưng tối đa cũng chỉ là thân phận và năng lực đó mà thôi. Trên đài là thần miếu chính thức, nơi đã tiếp nhận hương hỏa nhiều năm, có rất nhiều tín đồ. Những tín đồ này, khi còn sống, là khách hành hương, sau khi chết trở thành tiểu quỷ, luôn đi theo hai bên. Khi hiện pháp thân, bên cạnh liền có các tiểu quỷ, khoảng vài trăm con, trung thành tuyệt đối. Nếu cần động thủ, có thể dễ dàng triệu hồi hơn ngàn tiểu quỷ, biến vùng đất này thành một âm phủ quỷ quốc. Vu phủ càng có những điều huyền bí hơn nữa. Đó là người tu kim thân, lại có quan thân, được vương triều khí hậu gia phong. Hắn có thể trấn giữ một vùng, trưởng quản âm dương, một châu một phủ. Tất cả người chết đều chịu sự sai khiến của hắn. Dưới tay còn có chân chính quỷ tướng và âm binh. Bọn chúng nếu làm ác, chính là một phương quỷ vương, tự thành khí thế. Nếu làm tốt, hắn sẽ trở thành nhân gian chính thần, có khả năng thưởng thiện, phạt ác, chính là dương gian phủ nhà. Nghe nói bọn hắn đến, đều phải thiết lập hương án, thờ tam sinh, mà trên điện lại thuộc về một cấp độ khác, đó là đã siêu thoát khỏi triều đại, lưu truyền đến hậu thế. Thời đại được người cung cấp nuôi dưỡng, chính là Kim Loan Điện, nơi ngồi của hoàng đế. Không ai dám bất kính với nó, nếu không sẽ bị bêu danh. Đương nhiên, cũng không phải không có trường hợp hoàng đế muốn cùng chết với một vị thần minh trên điện, liều mạng tổn hại hơn phân nửa vương triều khí vận. Nhưng thường thì đó chỉ là tự tìm đường chết. Với hoàng đế mà nói, đó là một khoản lỗ lớn. Dù vậy, thần minh trên điện tồn tại quá xa xưa, cực ít khi hiện ra pháp tướng. Đặc biệt là trong triều thống ngự sau này, phạt sơn phá miếu, hầu như cũng đã gần như bị người quên lãng. Mạnh gia công tử kia, bằng một đạo dẫn linh phù, đã giúp âm tướng quân đưa tới nhiều oán hồn, thậm chí còn có thể áp chế bọn chúng, tương đương với bản sự trên bàn khách. Hắn dùng tướng quân lệnh áp chế âm tướng quân, điều này tương đương với việc có quyền lực. Và nếu có thời cơ thực sự, hắn có thể tăng tốc tu hành pháp thân. Nhưng con đường tắt này không dễ đi, chủ yếu là do thiếu sự phối hợp cần thiết. Hắn xé nát linh phủ, đá mạnh vài cái vào Yêu Thi, rồi trở lại cho nó một cái tát. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ còn cách dựa vào vị Mạnh gia công tử này mà thôi. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, Yêu Thi này tương đương với một quân cờ, với 30 oán hồn, đủ để hắn phóng đại bản sự. Thế nhưng, giờ đây còn phải nghe ý kiến của học bá kia. Ha ha, xem ra vẫn còn chút khó khăn. Trong lúc Hồ Ma đang đấu tranh với Yêu Thi, từ xa, người mặc thiết giáp, Thiết Tuấn đại đường quan, cũng đang chăm chú nhìn vị Mạnh gia công tử, người đang mỉm cười. Công tử đã giấu phù trong người Yêu Thi kia, nhưng hắn đã phát hiện ra, khiến cho những oán hồn kia phiêu tán. Hắn nói, người nói đây là Âm Tướng Quân, nhưng tha cho ta nói thẳng, thực sự hắn và ta hiểu biết về Âm Tướng Quân chênh lệch rất xa. Nếu không có những oán hồn quấn quanh, hắn chỉ là một bàn tay giải quyết vấn đề mà thôi. Trên đời có nhiều người nghe danh Âm Tướng Quân, nhưng thực sự hiểu rõ hắn thì không nhiều. Mặc dù Mạnh gia công tử biết dẫn linh phù của Âm Tướng Quân đã bị hủy, nhưng trên mặt hắn không có chút giật mình, mà chỉ khẽ cười nói, vật này không phải yêu tà, mà là vật triều đình từng để lại khi đóng đồ. Nhìn có vẻ ô uế hung tà, nhưng thực chất lại rất chính nghĩa, có thể xông pha chiến đấu tại Dương Thế, trừ diệt tạc phỉ, và tại Âm Phủ thì có thể càn quét quân quỷ, trấn áp tà ma. Trên thực tế, hắn đã từng nghe người lớn trong nhà nói rằng, nhiều năm trước, nếu không vì một số chuyện liên quan đến Thạch Đình, có lẽ đã sớm thay thế cái đỉnh danh tiếng, nhưng không làm việc của Trấn Túy Phủ bằng thập đại Âm Tướng Quân. Họ không để cho người Hồ gia tùy tiện, hắn như có được tướng quân lệnh, sẽ luyện chế một cách nghiêm túc, ít nhất cũng có khả năng nuôi ra nó với 7 phần bản lĩnh. Đến lúc đó, có thể trong một đêm san bằng toàn bộ Minh Châu Phủ, không phải nói chơi. Nhưng bây giờ, tướng quân lệnh còn nằm trong tay tên tiểu tạp không biết danh tính. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng để nó thi triển 2-3 phần bản lĩnh mà thôi. Thiết Tuấn tướng quân, có muốn xem ảo thuật không? Trong một nén hương, ta sẽ khiến tên trộm tướng quân lệnh ấy phải dập đầu. Người tin hay không? Ồ, Thiết Tuấn đại đường quan hé mắt, cười nói, xem ra dẫn linh phủ bị hủy. Nhưng Mạnh gia công tử vẫn còn nhiều biện pháp khác. Mạnh gia công tử mỉm cười đáp, dẫn linh phù chỉ có thể hấp dẫn một chút uế khí hoang dã lên người nó, chỉ là một trò mánh khóe, cũng chỉ giúp nuôi ra nó thành Âm Tướng Quân mà thôi, xem như là mài mài đào. Nếu có thể tìm được một chút sinh hồn mới mẻ, một thân nhân quả chưa được xác định mà số lượng có thể lên tới 300, thì Âm Tướng Quân sẽ không có bộ dạng như hiện tại. 300 sinh hồn, Thiết Tuấn đại đường quan nhíu mày nói, chẳng lẽ công tử có ý định dùng tính mạng của dân làng quanh đây để luyện thi? Ta không thể ngăn cản công tử, nhưng mọi người đều biết rằng, trừ phỉ, chính là tà, Thiết Tuấn. Tên tuổi này sợ rằng, ra tay với dân làng, tế sống à, Mạnh gia người trẻ tuổi nghe, vậy chỉ mỉm cười, lắc đầu, người Mạnh gia ta, không hiếm gì những phương pháp tàn nhẫn và thấp hèn như vậy. Hắn vừa nói xong, đã đứng dậy, đi ra khỏi từ đường, bước vào trong viện. Tại bên phòng, sớm có vài thị nữ bưng khay, thấy hắn đi ra, liền đưa khay đến trước mặt. Vị Mạnh gia trẻ tuổi này từ trên khay lấy ra một đôi néo màu trắng tắm vào hai bên cửa lớn của sân nhỏ. Sau đó, hắn lại đưa tay tới một thị nữ khác, từ khay lấy ra một chậu cùng loại với cỏ cây, rồi vẩy vào cạnh cửa. Nhìn kỹ, thấy giống như một cánh hoa trải trên đất. Hắn sau đó đặt chân ở khung cửa, hai ngón tay nâng lên, bám vào môi, trầm thấp niệm tụng vài câu chú. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, những bó đuốc xung quanh bay phấp phới, mọi người vô thức nhắm mắt lại. Tuy nhiên, hai ngọn nến hắn cắm ở cửa lớn vẫn đứng vững, và cho than rơi trên mặt đất cũng không hề động đậy. Trong lúc mơ hồ, có luồng gió âm lãnh từ cánh cửa thổi ra, khiến người ta cảm thấy như cánh cửa ấy biến thành thật, nhưng không ai biết nó dẫn đến đâu. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên một âm thanh rầm rầm của xiềng xích vang lên. Từ trong cánh cửa từ từ chui ra một cái đầu đội mũ cao, thân hình quấn lấy những xiềng xích cổ quái. Nó hiện ra từ mặt đất, như thể vừa bước ra từ một thế giới khác. Trên người là những xích sắt kéo dài về phía sau, thình lình hóa lại một đội ngũ oán hồn, không thấy rõ, không biết có bao nhiêu. Dịch Quỷ, Thiết Tuấn đại tướng quân, gặp cảnh này, không khỏi nhíu mày, lòng chợt cảm thấy run rẩy. Mạnh gia không chỉ có khả năng phong âm phủ, mà còn có thể triệu hồi đồ vật từ bên trong âm phủ ra sao? Hắn chăm chú nhìn, thấy dịch quỷ chui ra, dường như cũng cảm thấy kỳ lạ về việc mình đến nơi này, chợt ngẩng đầu nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm những câu mà ai cũng không hiểu, như thể đang quát hỏi điều gì đó. Mà người mạnh ra thì từ vị thứ ba thị nữ trong tay cầm một cái đồng tiền, cười đi tới, trong miệng hắn lầm nhầm nói vừa đưa đồng tiền trong tay rầm rầm nhét vào túi bên hông dịch quỷ. Dịch quỷ nhìn thấy tựa hồ có chút giật mình, vội vàng khoát tay như muốn nhún nhường. Người mạnh ra thì với đầy mặt khách khí đẻ tay hắn lại, hai người thoái thác một phen. Cuối cùng dịch quỷ kéo một mặt xích sắt trên người mình, tiến gần tới tay mạnh già công tử, còn vươn tay ra hòa tay một cái nào cần ba nén hương. Mạnh gia công tử cười nói, một nén hương thời gian là đủ. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bắt lấy xích sắt kia, đột nhiên kéo một cái, lập tức hàng loạt oán hồn không rõ số lượng đều bị hắn rút ra. Sau đó cánh tay hắn rung động, chỉ thấy các oán hồn nhao nhao như sủi cảo bay về phía Thạch Mã Trấn. Đến lúc này, Hồ Ma hít sâu một hơi, cảm nhận áp lực tăng vọt, hắn một cước đá âm tướng quân ra xa hai trượng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên ngoài trấn bóng đêm dày đặc như xả xuống, bên trong phát ra bao nhiêu tiếng quỷ khóc thần hờ, thậm chí còn có tiếng xiềng xích lắc lư khiến người khiếp sợ. Âm tướng quân bị hắn đá ra đứng thẳng như người mất hồn, rồi thấy từng bóng dáng mờ ảo nhanh chóng lao về phía nó, từng cái nối tiếp nhau như thể biến thành một phần thân thể của nó. Cùng bên cạnh hắn, lực lượng không ngừng gia tăng, cùng với khí u hồn cuồn cuộn, khiến cho Hồ Mà cảm thấy trong lòng lo lắng, thân thể hắn không khỏi lùi về sau hai bước. Âm tướng quân đứng ở trạng thái như hành thi, thân thể cứng ngắc, móng tay sắc bén, nhưng đây không phải là điểm mạnh nhất của nó. Điểm mạnh nhất của nó là khả năng triệu hồi oán hồn, biến chúng thành âm binh như người sống ra trận tấn công. Nhưng trong lúc âm khí tán đi, Hồ Ma đã đưa một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chân trái nâng lên, bỗng bước tới phía trước. Hắn hô một tiếng, đoàn hỏa diễm mạnh mẽ lao về phía âm tướng quân, thuần dương chi khí gần như thổi bay những âm binh chi khí đang cuồn cuộn quanh hắn, khiến chúng tạm thời phân tán như khói xanh. Thế nhưng khi nó quỳ xuống, những oan hồn chịu ảnh hưởng của nó, đặc biệt là những oan hồn vừa mới theo bên mình, cũng đều bị vô hình ép buộc cùng nhau quỳ xuống, hướng về phía Hồ Ma mà quỳ. Khi âm tướng quân còn chưa hóa thành hình dạng của mình, những oan hồn bên cạnh đã bị ngăn chặn pháp bảo năng lực. Lúc này chúng đơn giản chỉ là hình thức âm binh ban đầu, nhưng vẫn rất lợi hại, chỉ riêng cái sát khí bùng phát từ chúng cũng đủ để đẩy nàng lùi lại. Tướng quân lệnh ở trước mặt, nàng không thể không quỳ, nàng làm sao có thể một mình đối kháng với loại hung ác tà ác này. Nhưng khi nàng vung phất trần lên định lao vào cứu giá, lại bị sát khí từ người âm tướng quân ập đến, khiến phất trần trong tay nàng bị cuốn ngược lại, để lại một vết đỏ trên gương mặt trắng nõn. Dường như có một sức mạnh vô hình khủng khiếp bỗng nhiên đè nén mặt đất, khiến mọi người rung lên như cải sấy. Vì có tướng quân lệnh trong tay nên thứ này liền bị buộc phải tuân theo và áp chế, nhưng do sức mạnh của cái nợ này không ngừng gia tăng, nó lại đem lại càng nhiều áp lực cho nàng. Hắn đang tu luyện pháp tướng, từng con quỷ áp lực tất cả đều do âm tướng quân thống lĩnh, chúng muốn dồn nàng vào thế khó khăn. Âm thanh thuần dương ngũ lôi phát ra từ trong miệng hắn, chấn động như lôi âm, bỗng nhiên phun ra một đoàn cuồn cuộn liệt diễm. Trong khoảnh khắc ấy, như vô số bóng dáng mờ ảo sắp sửa bao phủ hắn, Hồ Ma hít một hơi thật sâu, tam trụ đạo hạnh đều được cắm vào trong lư hương, ít nhất như vậy mới xem như xứng đáng với danh tiếng của người mạnh già. Trong thất khiếu của hắn, từng luồng hào quang phát ra, tuôn trào ra ngoài cơ thể, trên đỉnh đầu hắn mơ hồ tạo thành một vòng ánh sáng trong suốt, rực rỡ, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của hắn. Nhưng bên ngoài, rốt cuộc có điều gì đang diễn ra? Sau một khắc, trong hốc mắt trống rỗng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Ma. Âm tướng quân với khí thế kinh thiên động địa nhảy lên cao, tay và móng sắc bén hướng về phía ngực Hồ Ma mà bổ xuống. Cùng lúc đó, những oán hồn bay tới tạo ra một cơn chấn động, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, âm thanh ngũ lôi vang lên, rồi chỉ là một cái chớp mắt, âm tướng quân trên người cuồn cuộn âm khí lại muốn tiếp tục ngưng tụ lại, giống như người đứng dưới thác nước có thể tung ra một quyển làm cho thác nước hơi dừng lại, nhưng sau đó vẫn sẽ tiếp tục đổ xuống. Mệnh số, khí vận, phúc vận vốn là ba điều kiên kỵ trong môn đạo. Công lực không tới, người ngay cả tính cũng không dám, chỉ có thể phó thác cho trời. Thế nhưng giờ đây, sao lại càng có nhiều người dám đụng đến những điều này? Những người trong môn đạo đều hiểu rằng, cá nhân không thể so sánh với số lượng của công đường khách quan, bởi vì một là cá nhân, một đại biểu cho tộc đàn. Một người có ngàn cân khí lực đã là trăm năm khó gặp, nhưng trăm người xuất vạn cân khí lực lại là chuyện bình thường. Tướng quân lệnh dường như đang chịu áp lực rất lớn, thân hình run rẩy nhẹ nhàng, hiển nhiên sắp không thể kìm nén. Hắn cảm nhận được khí thế không ngừng tăng cao từ âm tướng quân. Trong thời khắc này, hắn mượn áp lực từ âm tướng quân để cảm nhận cái tướng quân lệnh đang giấu trong cơ thể mình. Khi thi khí tung hành, thậm chí mơ hồ có một loại khí thế bảng bạc. Hồ Ma hít một hơi thật sâu, trong lòng cưỡng ép bình tĩnh lại, chỉ chăm chú vào âm tướng quân trước mắt. Ngay cả Diệu Thiện Tiên, cô đứng sau lưng hắn, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Trong lúc cấp bách, nàng vung phất trần, muốn lên trước cứu giúp. Dường như đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra rằng, người trẻ tuổi kia đã bị Đại Y Thiên Công tướng quân ấn chọn trúng và đã vượt qua ba cửa ải 12 kiếp. Ngoài kia, muốn mạnh mẽ điểm binh, chiếm lấy khí vận Tây Lĩnh, chẳng lẽ tương lai cũng muốn làm hoàng đế? Trong ánh mắt hoảng sợ của Diệu Thiện Tiên cô, nàng thấy được một màn khiến người kinh hãi. Âm tướng quân cao cao nhảy dựng lên, trong mắt nàng, hình dáng đó đã không còn là một bộ yêu thi, mà phảng phất như một mảnh thâm trầm bóng đêm, ôm theo cuồn cuộn âm khí, trực tiếp hướng về phía thân thể Hồ Ma mà đập xuống. Thần sắc hắn nghiêm túc, chậm chậm thở ra, hai mắt ngưng thực, nhìn về phía âm tướng quân với cái hốc mắt xanh thẳm, ở gần trong gang tấc, thanh âm lạnh lùng vang lên từ trên cao. Quỳ xuống, trên trán hắn có một đạo ấn phù ảm đạm, và giờ khắc này, đột nhiên tỏa ra tinh quang, và cùng với tướng quân ấn trong tay hắn sinh ra cảm ứng. Nếu như cái ấn này một khi bị luyện thành, thì có thể cưỡng ép bắt đoạt khí vận vật. Chỉ riêng ở lần chiến này, toàn bộ Tây Lĩnh đảo sẽ phải chịu xui xẻo trong 3 năm. Hồ, khoảng cách gần như vậy, âm tướng quân dường như cảm nhận được một loại uy áp không thể hình dung. Chân hắn cứng ngắc, giống như gang bị uốn cong, đột nhiên thẳng tắp quỳ xuống mặt đất. Trên lưng hắn mang theo mấy trăm sinh hồn, hay nói cách khác, giống như lưng đeo mấy trăm âm binh. Trên mặt hắn cũng bỗng lộ ra vẻ sợ hãi như người sống, giống chỉ cần oan hồn tới gần, nó sẽ bị điểm binh hóa thành âm binh. Nếu như oan hồn chỉ đơn giản giống như đêm qua thì cũng còn đỡ. Dù cho chịu ảnh hưởng của hắn có cực kỳ lợi hại để trấn áp nhân pháp bảo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cũ hồn sắp tàn bị. Nhưng nếu như vậy, cảm nhận được dòng sinh khí cuồn cuộn bám vào người âm tướng quân, thân thể khô kiệt giờ phút này như hồ nước được lấp đầy. Vừa nãy hắn bị Hồ Ma đè lên, bụng bị xé rách, dẫn linh phủ bị xé toang, nhìn như một cái bao tải rách tả tơi. Đột nhiên hồng mộc kiếm cắm xuống mặt đất, hai tay cùng lúc đỡ lấy xương sườn, khiến trò ngũ tạng bên trong vàng lên. Nhưng đó không phải là tất cả, hắn không còn đơn thuần là thủ tuế nữa, mà đã vào phủ ngũ lôi kim thiệm hống, sử dụng chiêu thức cao minh hơn. Hắn cảm thấy không ổn, giống như là dưa lên một cái đỉnh lớn để nện người, càng nặng càng tốt. Nhưng nếu đỉnh đó bỗng dưng nặng thêm vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần, thì hắn sẽ không kịp ném cái đỉnh ra, mà bản thân đã bị đè thành thịt nát rồi. Hắn nằm nhoài trên tường, nghe Tôn lão gia tử, chợt lui về sau một bước, dùng sức móc lỗ tai của mình, như thể có ai đó nhét một khối than nóng hổi vào trong tai. Tượng thần này hội tụ thành hình, một tay chỉ lên trời, ngón tay hướng về phía trước, không nói nên lời về sự vững chãi và hung bạo. Mấu chốt nhất là, bên dưới xương sườn của tượng thần còn có một cánh tay khác, trong tay cầm một tấm lệnh bài giống như đồ vật đào hung phương chủ. Bản chất của nó là một loại nguyền rủa, mạnh mẽ hơn bất kỳ tổn thương hữu hình nào. Dấu ấn trên trán chính là do Hồ Mà đã gõ lên tối hôm qua. Nhưng bây giờ, sinh hồn phụ thể, đúng là huyết nhục nhanh chóng khâu lại. Hắn chỉ vừa mới mở ra một cánh cửa phủ, vẫn chưa chính thức tu luyện pháp thân của tuổi trẻ thủ tuế nhân. Diệu Thiện Tiên cô đứng cách khá xa, lại thêm tiếng quỷ khóc thần hào vang lên, không nghe được lời nói của Hồ Mà. Nhưng nàng thấy hắn chậm rãi bày ra các động tác, liền hiểu ra, không khỏi ngạc nhiên, thốt lên, đối mặt với cái sát khí mãnh liệt kia, Hồ Ma thậm chí có cảm giác như đang một mình đối kháng với toàn bộ quân đội. Ngay cả trên thân phủ giáp của hắn cũng có vẻ như đang mơ hồ biến hóa, hóa thành một thân chỉnh tề, uy nghiêm, biểu tượng cho thân phận quỷ dị của áo giáp. Có người thấy động tĩnh này thì sợ hãi kêu lên, chẳng lẽ là bên ngoài vây quanh đã tấn công vào. Bây giờ, Hồ Ma tựa như một người đối kháng với một vị thần linh, hoặc có thể nói, đang đối mặt với một lão hỏa đường tử mà thôn làng đã cung phụng nhiều năm, nhưng hướng về phía thôn trấn bay tới, lại là những hồn ma mới chết. Từng bước tiếp xúc với khí tức của âm tướng quân, nhìn thân thể của chúng đều mưng tụ rất nhiều, như thể bị gọi trở về từ âm gian. Thẳng đứng phía sau nó, đám người còn lại cũng cả kinh nhảy dựng lên, ghé vào ngọn đèn ma nhìn, lông tơ trên người đã dựng đứng từng tầng, nhìn trên bàn chén bát, lại thấy từng tia vết rách nổi lên, bỗng chốc vang lên tiếng nổ cạch cạch cạch. Khôi Tinh thích đấu, nhưng chỉ có người gọi, lại không ai cho hắn đáp án. Không ai chú ý đến nơi này, lão bản tính quỳ gối trước mặt Mã Gia, dập đầu mấy cái, nhưng Mã Gia chỉ từ cái máng bên trong uống rượu, không nhìn hắn lấy một cái. Hắn lập tức vừa kinh, liền mắng to đứng lên. Trên đường phố chật hẹp, trong những căn phòng nhỏ, lão bách tính cũng không hẹn mà cùng cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, bên tai chỉ nghe thấy từng đợt ồn ào, như thể xông vào quân doanh, sắc mặt trắng bệch, ngây dại không biết nói gì. Bịch, hắn lại quỳ xuống. Còn có Diệu Thiện Tiên cô trong trần, Đại Y Thiên Công tướng quân ấn. Đây chính là tiêu chuẩn của phương pháp tu luyện Đại Y Thiên Công tướng quân ấn. Diệu Thiện Tiên cô không thể không bái, vì nàng thực sự không còn cách nào khác để thể hiện lòng kính sợ trong tâm. Nàng còn trẻ, chưa từng thấy uy phong của Bất Thực Ngu Chi chủ năm xưa, nhưng qua lời kể của các sư huynh và sư tỷ, nàng đã nghe nói nhiều về vị sư phụ này. Cùng với sự lợi hại của phương pháp tu luyện Đại Y Thiên Công tướng quân ấn, Nhập Phủ Thủ Tuế Chi Pháp coi trọng thử khí, nhưng phương pháp tu hành lại khác biệt. Trong Bất Thực Ngu không thiếu sự cẩn trọng và kiến thức rộng rãi từ các sư huynh. Nhiều người từng thử tu luyện pháp này nhưng đều thất bại. Điều này có nguyên do, chính là vì quá cuồng vọng. Đại sư huynh từng kể rằng, khi theo sư phụ vào Thượng Kinh, hắn đã thấy Di Đô Hộ Quốc Điện lớn nhất, nơi văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích cùng nhau tế bái, ung dung hương hỏa, đung đưa chuông vàng, với bảy trượng tượng thần tọa Bắc Triều Nam, nhìn xuống nhân gian. Đại sư huynh bị tượng thần chấn nhiếp, hai chân run rẩy. Giáo chủ hỏi hắn, người gặp tượng thần này, trong lòng có ý nghĩ gì? Hắn trả lời rằng, muốn tiến lên cúng bái chân tượng, quy cầu bình an, đa phúc, mưa thuận gió hòa, và tương lai có thể xây dựng một tòa đại trạch, lấy được 10 người vợ. Giáo chủ lại cười nói, ta muốn đèn nó chuyển xuống và tự mình ngồi lên. Khi đó, giáo chủ vẫn chỉ là một kẻ mới nhập phụ, còn đại sư huynh là người trong nhà Trường Công. Hai người vào kinh để cầu quan. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng rung động phía dưới, nói, cứng rắn đoạt tướng quân lệnh, mượn pháp của ta để sửa hồn của ngươi. Ý tưởng cũng không tệ, chỉ tiếc là, nhưng giáo chủ cuồng vọng, lúc ấy rõ ràng đã thể hiện. Hắn vào kinh lần đầu, không hâm mộ những vương công quý nhân, thậm chí không phải hoàng đế trên Kim Loan Điện, mà hâm mộ thần cao ở Hộ Quốc Điện. Dáng người hắn thấp bé, đi trên đường vai như nâng một viên đầu tròn vo, bên cạnh thì phải sờ lấy đất. Nhưng giờ phút này, hắn động khí, một tiếng gầm thét vang lên, lại có loại phong vân biến sắc mơ hồ, dáng người như được nâng cao rất nhiều. Hắn mượn lực lượng từ tướng quân lệnh, trấn giữ âm tướng quân, đồng thời dưỡng hồn, sắp thành tựu pháp thân. Nhưng vào lúc này, không biết vì sao, tướng quân lệnh dường như ẩn ẩn có dấu hiệu bị phá toái. Ai bảo bọn họ quen dập đầu, nếu bọn họ yêu cầu như vậy, ta cũng sẽ bắt họ dập đầu hướng ta. Đúng lúc này, khi đã tá pháp dưỡng hồn, thực khí tu thân, thấy thần hồn tiến cảnh khủng bố sắp hiện ra, thân là Nhập Phủ Thủ Tuế đã có dấu hiệu trực tiếp bị đẩy ra. Hồ Ma đột nhiên sắc mặt biến đổi, nghe thấy một tiếng rắc đùng. Cũng trong lúc này, bên ngoài Thạch Mã Trấn, Thiết Tuấn Đại Đường Quan đột nhiên nhíu mày, mở mắt, nói, trên thị trấn có người đang thực hiện pháp khí, nhìn thật hung ác, rõ ràng đã thông suốt, sao giờ lại xuất hiện tình trạng sụp đổ như vậy? Lúc này, Hồ Ma đang chịu sự ảnh hưởng từ âm tướng quân cùng vô số oán hồn. Âm tướng quân nhận sức mạnh lớn từ chúng, lại có khí âm trầm quỷ dị, tựa như những đám mây đen cuồn cuộn, tất cả đều hướng về phía hắn. Hắn giơ một tay chỉ lên trời, quát lớn, thiên chi bất công, một tay chỉ về phía đối thủ, thốt lên, đáng giận không tranh. Hắn một chân đạp xuống đất, với sức mạnh từ đá, nhìn vào những thần quỷ trên trời, hỏi, ai dám cao ngạo. Hắn cảm nhận được thần hồn tăng vọt, dần dần hình thành pháp tướng, sát khí cuồn cuộn, thậm chí đã đụng vào lớp thứ hai của cửa phủ, khiến cho hắn chỉ còn cách cưỡng ép mình cúi đầu. Thần hồn đã hiện rõ hình dạng hung ác, từ thất khiếu mà xuất phát, thần hồn xuất hiện trên đỉnh đầu, một tiếng uy nghiêm vang lèn, khiến âm tướng quần quỳ xuống, kéo theo vô số án hồn cũng quỳ xuống theo, tất cả đều không ngừng hướng về phía hồ mà hội tụ lại. Đây chính là nghịch pháp. Hắn cảm nhận như thể tự mình thực hiện pháp tu thân, đã tính toán rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ là cúi đầu, khiến người khác không thể chịu nổi. Mạnh gia công tử chỉ mỉm cười, lắc đầu nói, ta chỉ cảm thấy có chút mới mẻ mà thôi. Hắn lúc này dưỡng hồn phương thức khiến ta nhớ tới một vị đại yêu nhân đã từng tồn tại, thế là phía sau bắt đầu xuất hiện giáo chủ đại y thiên công tướng quân ấn, một phương pháp mà chưa từng có ai có thể tu luyện thành công, nhưng lại khiến cho mỗi môn đồ của Bất Thực Mưu ngưỡng vọng. Cảm khái như vậy, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận rằng 10 họ tổ tông trong môn đạo của họ dường như có chút khác biệt so với người bình thường. Họ nhìn sự việc một cách tùy tính, bởi vì vô luận gặp chuyện gì đều có biện pháp nhẹ nhàng đền bù, cho nên hắn luôn có cách để tướng quân lệnh không gánh nổi. Như bị người lễ bái, trong lòng hắn tràn đầy ác ý, chịu đựng sự gõ đầu này sẽ có hung hiểm nguyền rủa. Hắn thật sự cho rằng bất luận ở đâu chui ra ngoài như chó hoang đều có thể kháng lại mệnh số này sao? Hắn coi trọng âm tướng quân, muốn luyện cái đồ bỏ quỷ tướng đài, đương nhiên cũng cân nhắc nhiều mặt, thậm chí suy nghĩ đến việc nếu như chiếm được tướng quân lệnh sẽ có biện pháp đè bẹp âm tướng quân ra sao. Đó chính là âm thanh của tướng quân lệnh bị phá hủy, cùng với vết rách đó, quỳ gối trước âm tướng quân lại có ý nghĩa muốn bò dậy. Người tự cho mình là người mạnh gia, cao cao tại thượng, xem thường cái này, xem thường cái kia, thậm chí còn vọng tưởng từ nơi sâu xa kia mệnh số bái phá tướng quân lệnh, cưỡng ép hủy đi một thân bản sự của ta. Hắn thần hồn càng biến hóa lớn, lực áp bách càng mạnh, âm tướng quân càng không thể ngẩng đầu. Khi âm tướng quân không thể ngẩng lên, phần nhân quả phản vệ liền lôi cuốn đến trước người hồ mà, hóa thành một phần của đại uy thiên công tướng quân ấn, đè nén âm tướng quân. Chỉ tiếc những lời tương tự đã được rất nhiều sư huynh nghe thấy, ghi nhớ trong lòng, miệng miệng tương thụ, ai cũng để cho người ta thản nhiên hướng tới. Tất nhiên các sư huynh cũng nhao nhao biểu thị, kỳ thật năm đó sư phụ nói ra những lời đó chúng ta cũng thật có điểm nghe không hiểu, nhưng thật sự là lợi hại, các sư huynh đều nghe không hiểu. Diệu Thiện Tiên, cô đương nhiên càng nghe không hiểu, nhưng không ngại nàng tưởng tượng, nhất là tại thời khắc này, nàng càng phảng phất từ trên thân hổ ma, thấy được hình bóng của Đại Lương Hiền Sư năm nào. Ra tại trên đài cao, thần quỷ cần mời ta, có đôi khi ở nhà lâu, đi ra, nàng lại phát hiện thế gian này, cuồng nhân càng ngày càng nhiều, kỳ tư diệu tưởng cũng càng ngày càng phong phú. Chỉ là cúi đầu chi lực, chung quanh diễm hỏa bỗng chớp động một chút, giữa thiên địa tựa hồ có một loại vật thể vô hình cực kỳ nặng nề xuất hiện, từ từ cuốn qua trong lúc này rừng cây. Tu luyện đại y thiên công tướng quân ấn đương nhiên cần tướng quân lệnh như vậy, giúp hắn gia tăng mệnh số và ngăn chặn thần hồn, nhưng ai nói rằng chỉ có phương pháp tướng quân lệnh mới có thể làm điều đó. Nếu như trước đây hổ ma chỉ phun ra nuốt vào một ngụm âm khí để nhập môn, thì lúc này hắn đã chính thức tiến vào pháp thân tu hành. Hắn nhìn thấy vị kia mượn dịch quỷ để gọi oán hồn, kiên nhẫn chờ đợi người trong trấn ra để dập đầu. Hắn cũng nhận ra điều gì đó, đột nhiên không thể nhịn được cười. Ta nói người trộm tướng quân lệnh sao lại như vậy, không chịu ra dập đầu cho ta. Ta vốn là người hồ già, trấn túy phủ duy nhất truyền nhân. Thân phận này còn nặng hơn tướng quân lệnh nhiều. Một đêm tu hành có thể tương đương với 10 năm công sức của người khác. Diệu Thiện Tiên cô trong lòng đã run rẩy. Nàng đã nghe qua và gặp một số sư huynh tu luyện đại uy thiên công tướng quân ấn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến trình độ nhanh chóng đến vậy. Hồ ma đã hấp thụ quá nhiều khí tức, sắp thành tựu pháp thân thần hồn. Hắn cảm thấy thần hồn quá nặng, thân thể như không chịu nổi, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đã dùng nhục thân kết xuất pháp ấn. Lúc này, hồ ma cũng nhận ra, đây là một con đường tắt, có thể cho ta trực tiếp mở ra cánh cửa thứ hai, tránh khỏi 10 năm công sức của người bên ngoài. Mấu chốt nhất là, nàng cảm giác hồ ma có lẽ thật sự có thể tu thành, nhưng hồ ma lại thở sâu một hơi. Tất cả đều trùng xuống, trên đỉnh đầu hắn hiển hóa thần hồn đang nhanh chóng biến đổi, trở nên ngưng thần, hung lệ và càng cao lớn hơn. Nếu không có, thì đừng trách ta không thể giữ ngươi trong 3 ngày này, mà nên xuất thủ. Thiết Tuấn, đại đường quan, bỗng nhiên trong mắt lóe lên hung quang, quát khẽ, ta thủ tuế chính pháp, không cho phép bực này, hung tà chi thuật, ta là thủ tuế đại chóc đào, có trách nhiệm thanh lý môn đạo tà túy, hà hà, tướng quân cần gì phải sốt ruột. Người bình thường mà chịu cúi đầu, sợ rằng sẽ ngay lập tức gọt lấy hết tuổi thọ, biến thành quỷ, đầy dẫy sát khí oan quỷ. Nhị công tử, ngươi còn có biện pháp nào không? Chỉ là quá nhanh, tướng quân lệnh có thể đè ép âm tướng quân, cũng vừa lúc có thể giúp ta tu thành pháp thân. Hắn thở sâu, ngưng thần nhìn ra phía ngoài, loáng thoáng thấy trong rừng của trấn, âm trầm quỷ vụ, như đang biến hóa hình dáng, hóa thành một thân ảnh khổng lồ, cầm trong tay tam trụ ám hương, giáp tâm hại người, hướng về phía hắn bái lạy. Nguyên lai hắn còn ẩn giấu một tay như vậy. Ta dùng mệnh số của âm tướng quân để ép hắn, mà hắn lại muốn mượn cơ hội này để dưỡng hồn. Hắn vừa nói, vừa nắm hai tay, nhẹ nhàng hướng về phía Thạch Mã Trần, xá một cái. Người mạnh gia quả thật có bản sự. Chỉ là yêu nhân kia, mặc dù hung ác điên cuồng, nhưng cũng chịu đựng tổn thất lớn. Giờ đây lại không nghĩ rằng, còn có người muốn học hỏi hắn. Những kẻ tiểu nhân, ta không nhận các ngươi bái, cũng không muốn để các ngươi hình thành thói quen dập đầu, nhưng ta không phải là không dám nhận bái, nếu muốn, ta chỉ nhận những thần quỷ chi bái. Khi hắn nói ra lời này, ngay cả Thiết Tuấn đại đường quan cũng cho rằng hắn sắp thi triển một pháp môn lợi hại, thậm chí còn theo bản năng lùi lại một bước tránh xa. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng lấy 3 nén hương từ tay thị nữ, hắn hít sâu một hơi rồi mở mắt. Ta cũng có 10 họ, chỉ tiếc ngươi cúi đầu này ta nhận được, ngươi dám phụng thì 3 nén hương hỏa, ta sẽ mượn cúi đầu này luyện thành đại y thiên công tướng quân ẩn pháp, thậm chí còn phải cảm ơn ngươi nữa. Chỉ đơn giản như vậy, nếu có thể đè ép âm tướng quân, thì khi có quan thân tuân thủ luật cũ, ép không nổi âm tướng quân, hắn sẽ thần hồn bay đi, tất cả bản lĩnh cũng hóa thành vô hình. Phương pháp tu hành của hồ ma không giống như thủ tuế nhân cẩn thận từng ly từng tí, mà là vận chuyển thực khí, điều dưỡng thần hồn và phục thực bí dược để nuôi dưỡng thân thể, trực tiếp cưỡng ép thực khí và dùng quan thân trấn áp. Bây giờ, hắn nhắm mắt lại, cưỡng ép chịu cúi đầu trước người đối diện trong rừng, thần hồn nắm trong tay với tướng quân lệ, không những không vỡ tan, mà ngược lại còn bị nắm chặt. Sau một tiếng quát lớn, bên người liền có vô tận âm phong cuồn cuộn dâng lên, ý phản kháng của âm tướng quân vừa mới xuất hiện đã đột ngột biến mất. Hai đầu gối khuỵu xuống, hắn trực tiếp quỳ xuống, một cách an tâm. Âm tướng quân quỳ xuống không chỉ mình nó, mà ngay cả những oán hồn cũng đồng loạt quỳ theo. Chúng dường như không quỳ trước tướng quân lệnh, mà quỳ hướng về phía hổ ma, hoặc có thể nói là quỳ hướng về phía đại y thiên công tướng quân. Cùng lúc đó, khi tất cả đều quỳ xuống, sát khí cuồn cuộn từ âm tướng quân lại lần nữa lan tỏa, gắt gao quấn quanh những oán hồn, khiến cho thân thể chúng càng lúc càng ngưng thực, như thể từ âm phủ trở về dương gian. Đùng đùng đùng, liên tiếp có tiếng xích sắt vỡ vụn, đó là những xiềng xích từng quấn quanh người bọn họ. Nguyên bản bọn họ còn định mượn những xiềng xích này để trở về địa phủ, nhưng bây giờ xích sắt đã hoàn toàn đứt đoạn, bị âm tướng quân triệu tập, bọn họ không cần trở về âm phủ nữa, mà giờ đây họ chỉ muốn đi theo yêu thi này, hay nói đúng hơn là bên người âm tướng quân, trở thành âm binh. Tất cả phúc phận và nhân quả khi còn sống đều bị xóa bỏ, lúc nào cũng có thể tản đi, lúc nào lại hướng vào quỷ môn quan để tiêu sổ sách. Hồ, đến giờ phút này, hồ ma mới thật sự thở phào một hơi, cảm giác trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Trên đỉnh đầu, hồn quang ngưng tụ, đã mơ hồ hóa thành một hình dáng cao lớn và hung ác như ác thần, dù nội tình vẫn là chính mình, nhưng đã trở nên cao 3 trượng, mặt xanh nanh vàng, tóc dài như ô long, tùy ý sinh trưởng. Một đôi quái nhãn u lãnh nhìn về 4 phương 8 hướng, khí thế hung ác lan tỏa, Xung quanh hồn khí cuồn cuộn ảo đến, phảng phất như thiên hạ này đều lấy hắn làm trung tâm. Những âm binh, kể cả âm tướng quân, đều quỳ lạy trước hắn, mà hắn cảm thấy chuyện này thật tự nhiên. Dù bị vô tận hồn khí chủng kích, hắn vẫn sừng sững bất động, ngược lại pháp thân càng dần cao lớn. Xong rồi, dưới áp lực của cúi đầu này, hắn chợt nhận ra rằng mình đã tìm được con đường tắt, đi thông suốt còn dễ hơn trong tưởng tượng. Và giờ đây, hắn còn đi xa hơn, đường tắt này chia thành 3 bước. Lúc đầu, hắn chỉ muốn đi 1 bước nhỏ, mượn âm tướng quân trợ giúp để thử nghiệm ngưng luyện pháp thân, tiết kiệm một chút công phu. Nhưng nhờ hầu nhi tử chỉ điểm, hắn quyết định dứt khoát bước 1 bước dài hơn. Cuối cùng, hắn không ngờ rằng Mạnh gia công tử lại hào phóng cúi đầu về phía mình. Cúi đầu này liền khiến hắn tăng thêm cỡ lớn, như thể lúc đầu chỉ muốn ăn 2 lượng hồn khí, được hầu nhi tử chỉ điểm, hắn lại muốn ăn 1 cân. Kết quả Mạnh gia công tử cúi đầu, lập tức nhét vào 10 cân. Dù có nguy cơ ăn bể bụng, nhưng hồ ma vẫn chấp nhận cúi đầu này và đã ăn hết 10 cân. Trong chớp mắt, hắn đã ngưng luyện thành pháp thân, đẩy ra cánh cửa thứ 2, trùng trùng điệp điệp, đạp đất chỉ thiền. Ngay cả đại y thiên công tướng quân ẩn ẩn chứa cuồng vọng, chân nghĩa cũng cảm động theo. Bên tai hắn vang lên tiếng của đại hiền Lưu Sư, hắn một tay chỉ thiên, quát trời bất công, một ngón tay chỉ người, tức giận quát hỏi quỷ thần, y, không hổ là người chuyển sinh đời trước, vẫn rất chưa ni biểu, nhưng dù chúng hay không, pháp thân đã thành công, hồ ma cũng sinh cảm ứng, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng dư chân, dẫm lên trán âm tướng quân, hắn đem thân hình hung ác, táo bạo của yêu thi dồn ép đến mức phải cúi đầu, đầu đều rơi vào bùn máu, không dám có nửa điểm phản kháng. Ngay lúc đó, một bên rừng, người Mạnh gia vẫn giữ nụ cười trên mặt, trong tay bưng 3 nén hương, bày ra tư thế vái chào. Rồi đột nhiên, ngẩng đầu thấy 3 nén hương đã cháy đến đáy. Bên cạnh, dị quỷ đang ngơ ngác đếm tiền đồng. Bỗng dưng dây xích trên người đứt đoạn và một trang giấy từ thân dị quỷ bay xuống. Chưa kịp chạm đất, trang giấy đã bùng cháy, hóa thành tro tàn, rồi biến mất không còn dấu vết. Mạnh gia công tử sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía rừng, nơi có hổ ma, như thể cách một khoảng xa. Trong thạch mã trấn, Tôn lão gia tử vẫn nằm nhòi trên tường, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, biểu lộ cũng trở nên hoảng sợ. Hắn rời khỏi vách tường, dùng sức nháy mắt hỏi, bên ngoài thế nào? Sao bỗng nhiên im lặng rồi, người rốt cuộc nghe được điều gì? Tôn lão gia tử cũng biểu lộ ngốc trệ, xác định nhất tiền giáo nội tình, đều ở trên thôn trấn này sao? Ta vừa mới nghe thấy, âm thanh quân trận trùng sát lại. Lại hình như có thần minh đạp đất thanh âm, âm thanh rất nặng nề. Đây là đang nói cái gì? Bên cạnh mọi người đều lo lắng chuyện bên ngoài, nhưng lời nói của hắn lại khiến họ ngỡ ngàng, cuống cuồng muốn hỏi. Lúc này, Tôn lão gia tử chợt tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm vào Thang đàn chủ mà nói, lão Thang, sau này trong nhất tiền giáo của chúng ta không cần bày biện quá lớn, sợ rằng trong trấn này không chỉ có chúng ta và vị hồ lão đệ, còn có một thủ tuế nhân nữa, mà năng lực của hắn có lẽ vượt xa chúng ta rất nhiều, e rằng đó là một vị đại thủ tuế hiếm thấy. Đại thủ tuế, Thang đàn chủ nghe vậy không khỏi kinh hãi. Hắn và Tôn lão gia tử đều đã tu luyện thành pháp thân, nhưng nếu đối phương là đại thủ tuế thì bản sự của hắn sẽ ra sao? Trong khi đó, hồ ma cũng đang trong một đêm tu luyện pháp thân. Khi dẫm lên âm tướng quân, hắn bỗng cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó chui tới chui lui như muốn phá ra ngoài. Đó chính là quái dị đồ vật từng bị giam giữ trong cánh tay trái của hắn, giờ đây dường như cũng cảm thấy sợ hãi, không ngừng du tẩu bên trong. Thậm chí dấu ấn của đại hồng bào cũng dần không thể phong bế thứ này. Hà hà, quả thật khi ta tu thành pháp thân, thứ này càng ngày càng sợ hãi sao? Hồ ma cười lạnh, rồi bỗng nhiên cúi người, từ dưới đất lấy âm tướng quân trong tay, bẻ một móng tay sắc bén. Hắn dùng sức cắm vào cánh tay trái của mình, vừa khéo đính chặt thứ đang dãy dụa muốn chạy trốn. Đương nhiên, hắn không thể để nó trốn thoát trong lúc mình yên tĩnh. Việc trước tiên là phải giết chết thứ này, đồng thời thẩm tra lai lịch của nó, tạm thời chế ngự nó. Hồ ma mới ngưng thần hướng ra ngoài trấn nhìn lại, đôi mắt híp lại. Pháp thân đã tu thành, âm tướng quân cũng đã đoạt lại, nhưng vẫn còn nhiều phiền phức không tốt. Thật ra cũng vào lúc hồ ma tu luyện thành pháp thân, trong thôn xóm, Thiết Tuấn đại đường quan lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Yêu nhân kia đã thành công luyện thành pháp tướng, mau lấy đại đao cho ta. Giọng nói hắn tràn đầy phẫn nộ và hoang mang. Hắn là thủ tuế đại đường quan, có trách nhiệm diệt trừ yêu tà hung pháp. Nhưng giờ đây, tà pháp này lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nếu chuyện này truyền về giữa Mệnh Chu gia, nhất định sẽ trở thành trò cười. Sau khi phẫn nộ, hắn cũng không khỏi cảm thấy trách móc đối với Mạnh gia công tử. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt đã không giấu được sự chỉ trích. Đây chính là sự tự tin của ngươi. Đây là bản lĩnh của người Mạnh gia. Thật nực cười, nhận ra sự phẫn nộ của hắn. Bên cạnh có 7, 8 tiểu sứ giật mình, hô to, hắc u. Chúng xếp thành hai hàng, khiêng một thanh đại đào, từ từ tiến tới. Dám can đảm lấn át ta sao? Cũng ngay khi Thiết Tuấn đại đường quan muốn rút thanh đào lên, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng quát âm lệ của Mạnh gia công tử. Hắn hiện rõ sự phẫn nộ, thậm chí còn cao hơn cả Thiết Tuấn đại đường quan, và sừng sững quát, người trộm tướng quân lệnh kia, căn bản không phải nhờ vào tướng quân lệnh mà tu pháp, mà là có mưu đồ khác. Ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc thân phận ra sao, dám mượn ta cúi đầu mà luyện tà pháp. Người Mạnh gia lễ, ta xem ai dám nhận. Trong lúc nói, hắn cắn nát ngón tay, máu tươi chảy ra, bôi lên hai mắt, gắt gao nhìn về hướng Thạch Mã Trấn Tử, muốn thấy rõ ai dám ép mình đến mức này, và phương pháp gì mà lại khiến hắn phải cúi đầu. Tầm mắt hắn như được phủ bởi huyết quang, nhanh chóng nhìn về phía Thạch Mã Trấn Tử, cũng thấy rõ hình ảnh âm tướng quân đang quỳ dưới chân. Nhưng kỳ lạ thay, dù hắn có dùng hết sức lực, hắn vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương, thậm chí hình dáng của đối phương trong tầm mắt hắn cũng trở nên mơ hồ. Như bị ánh lửa hun mở đi, hắn càng không thể nhìn ra cách mà đối phương khiến mình phải cúi đầu. Dường như đối phương chỉ đơn thuần đứng đó, không làm gì cả, mà vẫn khiến hắn phải khuất phục. Điều này càng khiến hắn thêm phẫn nộ. Hắn không thể hiểu nổi, một người không có gì nổi bật, tại sao lại khiến hắn phải cúi đầu như vậy? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười sao? Huống hồ, đối với người Mạnh gia môn đạo, ai biết có còn điều gì từ cõi u minh ảnh hưởng đến họ. Hắn cảm nhận được ngay cả Thiết Tuấn đại đường quan, khi nhìn hắn, trên gương mặt đều mang chút trầm trọc. Hắn không thể không thừa nhận, kết quả xuất hiện sau đó, hành động của mình quả thực giống như chuyện tiếu lâm. Nhưng không nên như vậy, phương pháp này của hắn vốn rất bảo hiểm và an toàn. Thế nhưng, vì đối phương thụ xuống, hắn lại thành trò cười. Trong cơn thị nộ, những thị nữ bên cạnh đã nhận ra công tử đang tức giận, cúi đầu không dám nhìn. Bên cạnh, dịch quỷ quấn dây xích bỗng nhiên không yên, nhảy lên, lầm bầm chửi rủa, vừa mắng vừa vỗ tay, khiến cho đồng tiền trong tay cũng lắc lư theo. Hắn không thể không mắng, vì hắn chính là người oan ức nhất. Rõ ràng dịch quỷ này mới là kẻ mang tới oan hồn, là để cho Mạnh gia công tử nhìn vào tiền bạc, mà còn muốn tốt bụng cho hắn mượn 3 nén hương, hắn muốn trả lại cho mình. Nhưng công tử này lại thả khoác lác, nói rằng 1 nén hương công phu là đủ rồi. Nhưng hắn, mẹ nó, người cho ta cái gì? Bây giờ dây xích đã đứt, oan hồn đã biến mất như thể bị người cắt đứt. Vậy hắn phải giao nộp như thế nào? Hắn tức giận không thể kiềm chế, miệng lầm bầm không ngừng, sắc mặt cũng đầy phẫn nộ. Hắn thậm chí còn giả vờ muốn cởi bỏ dây xích, chỉ tay về phía Mạnh gia công tử. Mạnh gia công tử vốn đã tức giận, giờ lại bị dịch quỷ làm phiền, bỗng dưng biến sắc, bạch. Hắn đưa tay bắt lấy cổ dịch quỷ, nhấc đối phương lên. Dịch quỷ giật nảy mình, dây xích trên người liền cuốn chặt vào người hắn. Nhưng Mạnh gia công tử như bị chọc giận, cười lớn, ngươi, một dịch quỷ nhỏ bé, cũng dám bắt ta chịu đựng sao? 5 ngón tay hắn dùng sức nắm chặt, không biết hắn đã dùng pháp thuật gì khiến dịch quỷ run rẩy, ánh sáng trên người biến mất, hóa thành hình dạng tượng đất. Sau đó, Mạnh gia công tử tùy ý ném hắn một cái, khiến hắn rơi xuống đất, toàn thân lập tức vỡ nát, ngay cả dây xích quấn quanh người hắn cũng rõ ràng biến thành rơm rạ. Hừm, thấy phản ứng của Mạnh gia công tử như vậy, sắc mặt Thiết Tuấn đại đường quan bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Âm sai dịch quỷ, sao lại có thể dễ dàng bị giết như vậy? Hắn là thủ tuế môn đạo, không liên quan đến những thứ thần quái này, nhưng cũng đã nghe danh về chúng. Mỗi một vật đều nằm trong danh sách mà phàm nhân không dám trêu chọc. Dù mình có lên cầu đại thủ tuế, khi gặp những thứ này cũng phải nhún nhường 3 phần. Tất nhiên, những vật này cũng không dám trêu chọc chính mình. Thế nhưng, âm ty lại nằm trong danh sách đồ vật bị Mạnh gia chỉ cần một thanh đồng tiền là có thể thu mua, mà nay lại còn bị giết. Phản ứng của đối phương lớn hơn cả chính mình. Thiết Tuấn, Đại Đường Quan ngừng lại một chút, nhìn Mạnh gia công tử vừa té chết dịch quỷ, sắc mặt hắn cũng đã trở nên cực kỳ xâm lệ. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, gỡ bỏ mảnh bùn dính trên tay, quát: "Vì ta treo nghi chướng, lấy pháp khí của ta, ta muốn tự mình chạy một vòng quanh trấn này. Ta muốn xem thử, cái này dịch quỷ đã chặn giết tòa bắt đi sinh hồn, còn dám không nhìn ta Mạnh gia uy nghiêm, ép ta đến mức nào." Trong chốc lát, quỷ khí bốc hơi dày đặc, khiến cho cả Thạch Mã Trấn và những khu rừng xung quanh đều như cảm nhận được một sự lạnh lẽo, như những lùm cây cũng đang bị chao đảo. Tại Thạch Mã Trấn, một vị đại đường quan và một vị Mạnh gia tử đệ, cả hai tức giận như thủy triều vô hình, bao trùm toàn bộ trấn, không biết giấu bao nhiêu hung lệ đồ vật nồng nặc, cuồn cuộn tràn tới. Hồ, tại Thạch Mã Trấn, Hồ Ma nhẹ nhàng thu chân đang đạp trên đầu âm tướng quân, thở sâu một hơi, chuẩn bị tiếp nhận mảnh nồng vụ ấy. Hắn biết rõ, sau khi chính mình đã gây ra chuyện này, đối phương tất sẽ phẫn nộ. Hắn đã suy tính kỹ lưỡng, trước khi ra tay, liền nổi lên chậu than, chính là để không để đối phương nhìn rõ thân phận của mình, đồng thời đoạt lại âm tướng quân. Hắn cũng muốn ngăn cản đối phương thiết lập quỷ tướng đài để đối phó mình. Đối phương bị tổn thất lớn như vậy, dưới cơn thị nộ, xuất thủ là điều dễ hiểu. Hắn chỉ có thể lên đàn, sử dụng trấn túy sách để qua lại một chiêu với đối phương. Hắn biết, đối phương 8-9 phần 10 sẽ nhận ra đây là pháp thuật của Hồ gia, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào đàn để tranh thủ thời gian, phá vỡ vòng vây, tạo cơ hội cho người trong trấn chạy thoát. Hắn đương nhiên cũng muốn lợi dụng loạn lạc mà đào tẩu, đây đã là phương pháp an toàn nhất mà hắn đã suy tính từ trước. Tiếc nuối dĩ nhiên là rất nhiều, Miếp Tiền giáo sau bao năm bố trí mà nay bị hủy hoại, thậm chí cả bí mật Bất Thực Ngưu ở Thạch Mã Trấn tử cũng có thể rơi vào tay đối phương, mà tìm kiếm lại không dễ dàng. Nhưng chuyện này lúc ban đầu không có cách nào khác, Bất Thực Ngưu viện thủ không được, các loại người như Nhị OA đầu từ Minh Châu chạy tới cũng không nhanh chóng được. Hiện giờ sự giúp đỡ chỉ có thể từ ngoài trấn, còn có một vị hầu nhi tử, mặc dù hắn đã tu luyện thành pháp thân, nhưng chỉ dựa vào chính mình cùng với hầu nhi tử muốn đối phó với một vị thủ tuế đại đường quan và một người Mạnh gia thật sự là quá khó khăn. Hắn biết rằng thủ tuế nhân lớn nhất bản lĩnh không phải là đầu sắt, hắn có thể chạy trốn. Khi Hồ Ma trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, đã chuẩn bị lấy pháp tướng của mình cùng hai phiến cửa phủ thủ tuế làm trấn vật, thì lúc này Thạch Mã Trấn tử đã hỗn loạn từ lâu. Trên thôn trấn này, những người quan tâm đến động tĩnh chung quanh đều cảm nhận được áp lực vô biên, từng người đều hoảng sợ, không biết vì sao mà phải vượt qua giới hạn áp lực trước mặt, giống như những người vào phủ thủ tuế chẳng khác gì so với những tiểu thương bán đậu hũ bên đường. Diệu Thiện Tiên cô cầm phất trần trong tay, ban đầu muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị sát khí từ âm tướng quân bức bách, không thể lên nổi. Giờ đây nàng có thể tiến tới, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được quỷ vụ mãnh liệt từ ngoài trấn, khiến lòng ngực nàng chập trùng khó chịu. Thượng đan dùng, nàng vội vàng quay đầu lại, liền thấy Bạch Phiến tử định chạy trốn, lập tức quát: "Trước đừng chạy, còn không mau đem giáo ta trấn sát vạc truyền đến." "Không truyền được đâu, cơ quan lần trước dùng còn chưa sửa chữa xong." Bạch Phiến tử bị gọi lại cũng sốt ruột giơ chân. "Hơn nữa, giáo chủ có thật cho rằng chỉ dựa vào 10 vạc vốn liếng mà chúng ta tích lũy được có thể đối phó được vị đại gia bên ngoài kia? Người bả hí môn chính là không đáng tin cậy, lúc thì kỳ diệu, lúc thì lại như phế vật." Diệu Thiện Tiên cô cũng không chịu nổi, nhìn về phía quỷ vụ cuốn vào từ ngoài trấn, nắm phất trần trong tay mà kẽo kẹt vang lên. "Có thể đối phó hay không, chẳng lẽ còn có cách khác nào sao?" Nhìn quanh thôn trấn, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi, giáo chúng tụ tập bách tính đều được phân phó đóng cửa kỹ càng ban đêm, không cho phép tùy tiện thăm dò. Nhưng giờ đây bị tiếng động từ ngoài trấn làm cho hoảng sợ, đâu còn ai dám ở lại trong phòng, lòng người càng thêm sợ sệt, càng vội vã muốn mở cửa sổ ra nhìn. Các giáo chúng canh giữ ở cửa cũng đều run lẩy bẩy, rõ ràng bị dọa đến mức không đứng vững. Đều là chuyện gì vậy? Một đám người tâm hoảng sợ trong góc nào đó, sau một lúc lâu mới vang lên tiếng thở dài tiếc: "Lúc nào thì đem tướng quân lệnh trộm đi, tay ngươi còn nhanh hơn ta. Chỉ cần như vậy, ngươi lại thiếu ta một bút nhân quả. Xa xa trong rừng, sương mù càng lúc càng dày, mơ hồ vang lên tiếng trống tiếng chiêng. Không biết bao nhiêu bóng hình mờ ảo nhảy nhót, quái dị thành đàn, ôm theo một cỗ kiệu màu đen, hướng về phía Thạch Mã Chấn Tử bay tới. Cỗ kiệu màu đen phía sau là một vị cưỡi quái dị, người mặc thiết giáp, dáng người dị thường cao lớn. Theo bọn họ tiến tới, khí vụ bên người càng đậm, ngay cả những cây cối cao lớn cũng run rẩy, lặng lẽ rời khỏi vị trí cắm rễ của mình, nhường đường cho bọn họ. Không ai biết, khi hắn đến Thạch Mã Chấn Tử, sẽ lập tức dẫn động một trận thảm liệt đấu pháp, và sẽ gây tổn hại bao nhiêu nhân mạng. Nhưng bọn họ cũng không thể đi thẳng vào thị trấn. Theo sương mù phun trào, bọn họ xuyên rừng mà đến, nhưng khi đi được nửa đường, bỗng nhiên âm phong thổi lên, sương mù cuốn ngược lại, những giò đường tiểu quỷ cũng phát ra tiếng kêu chi chi oà oà, đình chỉ bước đi, chỉ quanh quẩn tại chỗ. Trong rừng, gió phảng phất trở nên mất phương hướng, thổi đến khiến người cảm thấy mát mẻ, và hắn luôn cảm giác âm phong này còn mang theo một chút hương son phấn dung tục, khiến cho những giò đường tiểu quỷ đều mê muội đến thần hồn điên đảo. Hừm, đang nổi giận, Mạnh gia tử đệ ngồi trên cỗ kiệu, mặt mày tràn đầy sát khí. Nhưng tại thời khắc này, đột nhiên hắn khẽ giật mình, thân thể nghiêng lên nửa người, hắn nhìn thấy sương mù từ từ tan ra, lộ ra một cành khô. Cành khô này vốn không hiếm, nhưng trên đó lại treo một chiếc yếm màu đỏ với hai chữ lớn viết bằng mực đen: Miễn Chiến. Chiếc yếm này cùng hai chữ to ấy đã ngăn cản sương mù tiến vào Thạch Mã Trấn, cũng ngăn cản người Mạnh gia và những tiểu quỷ dò đường. Đó là thứ gì? Sau lưng, Thiết Tuấn đại đường quan bước lên phía trước, nhìn về vật kỳ quái đó với vẻ mặt nghi hoặc. Mạnh gia tử đệ cũng chăm chú nhìn chiếc yếm, trầm mặc rất lâu, như thể ngay cả sự tức giận của hắn cũng bị đè nén lại. Hắn từ từ thở ra một hơi, rồi thấp giọng nói: Quy củ, quy củ. Thiết Tuấn đại đường quan cảm thấy điều này thật hoang đường, thật không ngờ một trò hề lại được gọi là quy củ. Hắn thầm nghĩ, khó trách người ta nói Thủ Tuế Nhân là kẻ lỗ mãng, ngồi trên vị trí đại đường quan mà cũng chỉ là một kẻ như vậy. Mạnh gia tử đệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Mã Trấn, thấp giọng nói: Vị dị nhân kia không hề rời khỏi thôn Trần, hắn đã chọn lập trường, đang nhắc nhở chúng ta rằng nếu hắn đã hứa sẽ chờ 3 ngày rồi mới đánh tới thì nhất định sẽ giữ lời. Bây giờ mới chỉ là ngày thứ 2, chưa đến lúc. Nghe vậy, Thiết Tuấn đại đường quan mặt mũi tràn đầy khó tin, chỉ vì một trò hề này mà lại muốn tha cho bọn hắn thêm 1 ngày. Lời hứa 3 ngày trước đó đều là bất luận nguyên nhân nào cho phép 3 ngày, đã được cho phép vậy thì phải làm theo quy củ. Người Mạnh gia trầm thấp hít một hơi, nói: Đây chính là quy củ, nếu đối phương không hiểu quy củ, chúng ta cũng không cần phải giữ thể diện. Nhưng nếu đối phương bắt đầu bàn về quy củ này, chúng ta chỉ có thể tuân thủ theo những gì đã định sẵn. Hắn cũng nhấn mạnh rằng khi động thủ sẽ không cần phải nể mặt ai cả. À, đi rồi. Khi hắn nhận ra ngoài trấn lớp lớp sương mù từ từ tán đi, áp lực cũng nhanh chóng tiêu tan. Ngay cả tại cửa trấn, Hồ Ma không khỏi ngẩn người một chút. Hắn xác định mình đã khắc phục được Âm Tướng Quân, điều này chắc chắn sẽ chọc giận đối phương. Nhưng lạ thay, đối phương lại chỉ đến thôn trấn liếc mắt nhìn rồi rời đi. Chẳng lẽ đối phương thật sự giữ lời, nói 3 ngày thì chính là 3 ngày. Mặc dù có thể tạm thời không cần động thủ, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng việc bản thân mới thành pháp thân còn chưa quen thuộc đối mặt với Thủ Tuế đại đường quan và người Mạnh gia, mà nói không lo lắng thì cũng là giả. Hắn biết chậm thêm 1 ngày này quả thật là vận khí của mình. Khi hắn đang thả lỏng, trong lòng yên tĩnh, thì cách đó không xa, Diệu Thiện Tiên cô cũng đã phản ứng lại. Nàng từ từ đi ra ngoài trấn, trước tiên liếc mắt về phía rừng cây, xác nhận những người bên ngoài đã rút đi, mới kinh ngạc nhìn về phía Hổ Ma, giáo, sử thúc. Nàng thấy Hổ Ma đang tu luyện Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn, và chứng kiến hắn một cước đạp yêu thi dưới chân, ngay lập tức tâm thần bị cuốn hút, bây giờ hướng về phía Hổ Ma đi tới. Hai chân nàng đều mềm nhũn, xưng hô trong miệng không khỏi mang theo âm thanh rung động. Kỳ thật, nếu chỉ dùng ánh mắt bình thường mà nhìn, vị tiểu quản sự của Hồng Đăng Hội này, sau 2 ngày ngắn ngủi đã có nhiều điều kỳ lạ, ai cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng trong mắt nàng, chỉ có sự khâm phục và kính sợ sâu sắc. Lúc này, nàng chỉ dám gọi một tiếng giáo chủ, vì ngoài tiếng này, nàng không biết phải nói gì khác. Nếu đối mặt với người thường, sau một trận đại chiến, chắc hẳn sẽ hỏi han xem người ấy có sao không, có bị thương nặng hay không. Nhưng đây chính là bất thực ngưu chi chủ, làm gì cũng đều hợp lý, sao có thể bị thương. Tối nay hẳn sẽ không có vấn đề gì. Hồ ma thấy nàng đến, tạm thời thu hồi nghi ngờ trên mặt, cũng như áp lực khi vừa mới đối diện với thủ tuế đại đường quan và người mạnh gia. Nét mặt hắn trở nên phong đạm vân khinh. Hắn thu chân đang dẫm lên đầu âm tướng quân, nhàn nhạt quét mắt về phía Diệu Thiện tiên cô, nói, trên thị trấn có buôn bán quan tài hay không, đi thay ta gọi hắn dậy, lấy một chiếc quan tài, đem của nợ này thu liễm lại. Tốt nhất là nếu có quan tài đồng sẵn thì tốt nhất, nếu không, trước dùng một quan để thu liễm, rồi mời hắn mau chóng đúc đồng, thay ta đổ một ngụm. Diệu Thiện tiên cô nghe Hổ Mà phân phó tự nhiên như vậy, trong lòng cảm thấy đây là điều hiển nhiên, lập tức nói, vâng, ta sẽ đi giao phó ngay. Làm quan tài buôn bán đương nhiên là có, hay là một vị tiểu đầu mục trong Nhất Tiền giáo. Nàng đã kinh doanh lâu năm, đối với việc làm quan tài này từ lâu đã quen thuộc, mang trở về thôn trấn. Hắn tự mình gọi vị tiểu đầu mục làm quan tài đến an bài, còn Hồ Ma thì tạm thời chờ ở ngoài trấn, xác định âm tướng quân đã bị hắn chế phục. Lại kiểm tra một chút thớt ngựa đá, nhất thời không phát hiện điều gì, hắn chỉ có thể mang âm tướng quân về, xem như đây cũng là một phần thu hoạch, dù cho không thể so với việc tu thành pháp thân, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Hắn không chỉ thu phục được âm tướng quân, mà còn cả âm binh bám vào nó. Mặc dù số lượng âm binh không nhiều, chỉ có vài trăm mà thôi, nhưng đã đủ để sử dụng nếu gặp phải phiền phức. Với tướng quân lệnh thúc đẩy âm tướng quân, mang theo vài trăm âm binh công kích, thì trên giang hồ này chẳng ai có thể chống đỡ nổi. Chính vì lý do này, hắn mới vội vã thu liễm âm tướng quân. Dùng đồng quan thu liễm cũng là để phòng bê thi khí của nó. Dù sao, thi khí mỗi khi tiết lộ một phần, cũng giống như làm yếu đi kiện binh khí này. Lạp lạp lạp, hắn vòng quanh ngựa đá nhìn một lượt, gõ gõ, đập đập qua đó, rồi ra hiệu cho tiểu hồng đường bên cạnh có thể dập tắt chậu than lửa. Hắn xác định những người bên ngoài trấn sẽ không tìm đến gây phiền phức nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệu Thiện tiên cô kịp thời mang theo tiệm quan tài lão bản, kéo một cái quan tài sắt đen nhánh đến đây, nói, đồng quan không có, quan tài sắt cũng có sẵn một bộ, vốn dĩ vị con rể tốt kia đã chuẩn bị một chiếc quan tài sắt để hiến cho Ô Mỗ Mỗ trong dịp chúc thọ, trên đó có hoa văn khảm đồng thảo. Chiếc quan tài ấy đã được ta trong giáo sử dụng, nên ta quyết định lấy nó trước để dùng, rồi quay lại làm cho hắn một bộ khác. Hắn cũng không có lựa chọn, trong thời gian ngắn có gì tốt hơn thế này. Hắn liền ra lệnh mở nắp quan tài, sau đó kêu một tiếng, âm tướng quân nằm sấp trên mặt đất liền bật dậy, tự mình nhảy vào trong quan tài. Không chỉ có vậy, theo nó nhảy vào, xung quanh bỗng cuốn lên cuồn cuộn âm phong cùng mùi máu tanh nồng nặc. Hắn thấy xung quanh mờ mịt, các oán hồn hư ảnh lẫn lộn bay vào trong quan tài, và nắp quan tài cũng tự động khép lại. Cảnh tượng này khiến cho những người ở tiệm quan tài không khỏi kinh ngạc. Diệu Thiện tiên cô mặt mày trầm xuống, ra lệnh cho bọn họ không cần lề mề, nhanh chóng chở quan tài đi. Tuy nhiên, chiếc quan tài này nặng nề, lúc ban đầu dựa vào hai con ngựa và vài tiểu nhị còn kéo được, nhưng giờ đây khi đã đặt âm tướng quân vào, nó như bám rễ, không núp ních được nửa phần. Tốt xấu gì cũng coi như là một vị công đường khách bên trong. Hắn đưa tay nắm lấy một thành, rồi mới thuận lợi đặt quan tài lên xe. Hai con ngựa gắng sức kéo từng chút một hướng vào trong trấn đi. Bất quá hắn không thể quay về khách điếm, nơi đó đông người mà món đồ này lại đặc thù, nên trước tiên đem đưa đến trong viện của Diệu Thiện tiên cô, đặt dưới cây đại thụ Tây Côn Lôn để che nắng ban ngày. Yêu thì kia đã bị bắt rồi sao? Hiện giờ khi đến canh bốn sáng, trời đã sáng dần, động tĩnh bên ngoài cũng đã ngừng lại. Trong thôn trấn này không biết có bao nhiêu người lo lắng cả đêm, giờ nhao nhao thò đầu ra để nghe ngóng tin tức. Hồ Ma vẫn chưa chính thức xuất hiện với thân phận bất thực ngưu, thậm chí việc bắt Yêu Thi cũng không ai biết hắn làm, mà mọi chuyện đều do Diệu Thiện tiên cô ứng phó. Sau một đêm trải nghiệm, nàng đã đầy lòng tin, khôi phục lại khí chất bình tĩnh. Đối mặt với đám người hỏi han, chỉ cười lạnh, chỉ là một bộ yêu thi làm loạn mà thôi, có gì hiếm lạ. Hôm qua nó xông tới hại người là vì chúng ta không kịp chuẩn bị. Con quái vật này thật kỳ lạ, lần này có phòng bị mà không bắt được nó mới là điều đáng nói. Dù Tôn Lão Gia Tử và những người khác có chút giật mình, bởi vì họ đã từng giao đấu, biết rằng vật kia khó đối phó, nhưng thấy Diệu Thiện Tiên cô không chịu giải thích rõ ràng, họ chỉ biết nhẫn nhịn. Họ lại nghĩ đến vị thủ tuế đại đường quan bên ngoài đang vây quanh, trong lòng không khỏi lo lắng. Vậy vị thủ tuế đại đường quan kia thì sao? Diệu Thiện Tiên cô phất trần, nét mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, âm thanh của đại đường quan tất nhiên không nhỏ, nhưng biết tiền giáo tổng đàn ở đây trấn giữ khí vận, sao bọn hắn dám vô lễ? Hôm nay ta đã đợi bọn hắn một đêm ngoài trấn, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Ta đang chờ xem thủ đoạn của bọn chúng trong đăng hỏa phúc hội. Nghe vậy, mọi người lập tức giật mình, biểu hiện có phần chần chờ, nhưng cũng đầy kính sợ. Nàng tiên cô kia quả thật kiêu ngạo, không giống như giả dối. Xem ra, mặc dù đại đường quan bên ngoài hung dữ, nhưng nhất tiền giáo, dựa vào bất thực mưu, cũng có thủ đoạn phi phàm, chỉ có thể tạm thời chịu đựng, không thể trói nàng ra ngoài. Diệu Thiện Tiên cô thấy ánh mắt mọi người lấp lóe, trong lòng cảm thấy hài lòng, càng khâm phục vị giáo chủ thiên tài này. Đối với việc nhất tiền giáo gặp phiền phức, nàng hầu như không để tâm. Các sư huynh bình thường lừa ta việc nhỏ, nhưng đại sự thì quả nhiên đáng tin cậy. Ngàn chọn vạn tuyển cái này, Thạch Mã Chấn Tử làm tổng đàn, chỉ vì nơi đây vượng khí của ta. Bây giờ nhìn lại, quả đúng như vậy. Mấy chục năm tìm không ra một vị giáo chủ, mà giờ đây ta tìm thấy, không chỉ giúp ta giải quyết tai ách, mà còn khiến nhất tiền giáo dương danh. Thành đại sự này, chắc chắn phải bắt đầu từ nơi đây. Nơi này không thể không nhận. Tại thị trấn, không khí náo nhiệt, tin tức về việc nhất tiền giáo có một vị cao thủ thần bí tương trợ đã nhanh chóng lan ra. Người ta đồn rằng hắn đã thu phục được yêu thi quấy phá. Trong khi đó, Hồ Ma đã trở về tổng đàn đại trạch yên tĩnh, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Nếu nói hiện giờ bản lĩnh của hắn không lớn, thì rõ ràng là có lớn, vì hắn đã tu thành pháp tướng, năng lực tăng tiến rõ rệt. Hắn thậm chí có chút kích động, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng nghĩ đến những người đã đến, hắn không khỏi cảm thấy nặng nề. Vừa nghĩ đến áp lực lúc rằng co với người bên ngoài thị trấn, lòng hắn lại dâng lên cảm giác áp lực khổng lồ. Thủ tuế môn đạo chấp đào đại đường quan, thiếu gia Mạnh gia, hai người này thật sự không dễ đối phó. Dù chính hắn đã tu thành thủ tuế pháp thân và đã chuẩn bị sẵn sàng tại thị trấn, có thể sử dụng trấn tuế thư trên đàn bất kỳ lúc nào, nhưng khi đối mặt với họ, hắn vẫn không tự tin. Đối đầu với những người này, trừ khi hắn có được tín vật của Hồ gia, nếu không, đừng mong có thể giao đấu, hay là một mình đối phó với hai người, dù muốn đi hay ở, lòng hắn cũng không khỏi dấy lên lo lắng. Hơn nữa, trước đó Đại Hồng Bảo đã báo cho hắn một tin tức, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mà không có đầu mối nào rõ ràng. Đại Hồng Bảo nhắc nhở hắn, hãy tỉnh táo, còn nói muốn lấy cái gì đó từ bất thực ngư, rốt cuộc cái đó là gì, vừa mới trở về. Hắn đã kiểm tra qua chỗ ngựa đá ở cửa trấn, dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy đó là một bức tượng đá, không có gì dị thường. Thậm chí hắn còn nhẹ nhàng dùng tay đập một chưởng vào đó, phát hiện bên trong căn bản chỉ là ruột đặc. Cái đồ chơi này làm sao có thể tỉnh lại, thời gian quá gấp gáp, hắn không có cách nào xem kỹ. Chẳng lẽ lại thật sự muốn ra ngoài, còn phải mang theo cả con ngựa đá này? Sư thúc, ngài ngủ lại sao? Hắn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Diệu Thiện Tiên cô hớn hở tiến tới, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa cẩn thận hỏi. Hồ Ma bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm rằng đây là chỗ ở của nàng, sao hắn lại phải nghỉ ngơi. Hắn nghiêng mặt nói, ngươi có chuyện gì? A, Diệu Thiện Tiên cô vội nói, sư chất không dám làm phiền sư thúc nghỉ ngơi, chỉ là thấy sư thúc một đêm vất vả, tìm người làm bát xúc trứng gà mang tới cho ngài. Hồ Ma bất đắc dĩ thở dài, nói, đã đến lúc nào rồi mà còn ăn xúc trứng gà, vậy ngươi vào đi. Thật đúng là một bát xúc trứng gà, trong bát sứ nhỏ đẹp đẽ, váng dầu tung bay, một quả trứng trắng, hồng trần qua nước sôi, được ngâm trong canh, bên cạnh có chiếc thìa màu bạc. Hắn nhìn Diệu Thiện Tiên cô nâng bát lên, cẩn thận đặt bên cạnh trên bàn trà, nhưng không chạm vào, chỉ hít một hơi trong lòng, Làm cái trò này để làm gì? Chẳng lẽ huyết thực hoàn ăn không đủ no? Trên mặt hắn vẫn giữ vẻ khách khí, chỉ nói, giáo chủ làm những việc này để làm gì? Ta chỉ là một kẻ hỗ trợ, chuyện với bất thực ngu không bàn đến. Mà cái nhất tiên giáo này cũng chỉ được ngươi chỉ điểm. Ta chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Giáo chủ thật là khách khí. Ngược lại, Diệu Thiện Tiên cô nghe hắn nói, trong lòng cảm khái, còn nói chỉ đến hỗ trợ. Ngươi giúp ta thoát khỏi đạo bào, ta đã thoát rồi. Thật ra cũng đúng, chủ của bất thực ngưu muốn có sự đồng ý của các sư huynh. Giờ chỉ còn thiếu một câu, nhưng giáo chủ đã trải qua 3 cửa ải, 12 kiếp, tu thành đại y thiên công tướng quân pháp thân. Ai dám không nhận hắn? Ta là vãn bối, phục thị giáo, nghĩ đến đây. Nàng càng hạ thấp tư thái, hai đầu lông mày vui vẻ, không thể giấu nổi, hướng về phía hồ ma bẩm báo, chế trụ yêu thi này. Toàn thể nhất tiền giáo đều rất phấn chấn. Đêm nay đăng hỏa phúc hội, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hồ ma lúc đầu cũng có câu hỏi muốn hỏi nàng, nhưng lại bị nàng dẫn dắt sang một hướng khác. Đăng hỏa phúc hội, không tệ, Diệu Thiện Tiên cô vội nói. Ta nghe các sư huynh phân phó, đến nơi này đã nhiều năm, chỉ vì thiết lập tổng đàn tại Thạch Mã Trấn Tử. Nhưng bây giờ thanh thế rầm rộ, vẫn còn thiếu trận đăng hỏa phúc hội để định danh phận. Thời gian đã đến, cần phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Tuy nhiên, đăng hỏa phúc hội cần có hộ pháp thần linh trên đàn để cầu phúc cho bách tính. Nhưng trong giáo ta, mấy vị hộ pháp thần linh đều đã gặp nạn, ta không biết phải tìm ở đâu. Hầu ma không nhịn được mà cười, đã gặp đại nạn, ngươi còn nghĩ đến cái gọi là đăng hỏa phúc hội sao? Điều đó thật quá lạ. Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy, lại nghiêm mặt nói, sư tôn ta trước đây có mệnh, môn đồ bất thực ngưu phải gánh trách nhiệm, dù có thể lấn quan, lấn phỉ, lấn cả quỷ thần, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt bách tính. Nhất tiền giáo đã hứa hẹn một ngày nay sẽ tổ chức đăng hỏa phúc hội, bây giờ đã đến thời gian, dân chúng đang chờ đợi, việc này tuyệt đối không thể nói đùa. Hồ ma nghe Diệu Thiện Tiên cô nói vậy, trong lòng bỗng nhiên giật mình, hắn nhìn qua cánh cửa, thấy gương mặt thanh tịnh của nàng, lúc đầu chỉ cảm nhận được khí chất thần bí của một đạo cô. Giờ đây, khi khám phá nội tình phía sau, hắn nhận ra vẻ mặt của nàng luôn mang chút mộng mị, làm hắn không khỏi bị cuốn hút. Nhưng lúc này, khi nàng nói ra những lời ấy, vẻ mặt lại không giống như đang đùa. Thực sự có một loại kiên định hiếm thấy, cùng một niềm tin mãnh liệt tỏa ra. Cảm giác ấy, hồ ma hiếm khi nhìn thấy trên gương mặt của những người dân bản địa. Thậm chí, chính hắn cũng phải bất ngờ, vì biểu cảm ấy trên mặt Diệu Thiện Tiên cô khiến hắn nhận ra rằng ngay cả bản thân mình cũng ít khi có được loại cảm xúc như vậy. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn chậm chậm thở dài, khẽ hỏi, trước đây ta bảo ngươi chuẩn bị sổ sách các loại sự việc, ngươi đã sẵn sàng chưa? Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy liền vội vã từ bên cạnh mở ngăn tủ, lật ra một chồng sổ sách và danh sách, rồi lần lượt bày trước mặt hồ mà tất cả những gì liên quan đến sự phát triển của nhất tiền giáo, số lượng vũ khí, các loại pháp bảo, danh sách pháp vương hộ pháp, tất cả đều có đầy đủ. Có thể nói, nàng đã dâng cho hồ ma toàn bộ căn cơ của nhất tiền giáo. Nàng tự nhận mình thanh tịnh, nhưng không phải kẻ không có đầu óc. Trước đây, khi hồ ma vượt qua 3 cửa ải và 12 kiếp, nàng đã quỳ xuống gọi hắn là giáo chủ, miệng lẩm bẩm phục tùng, nhưng không hề dâng tất cả những tài liệu quan trọng này ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến hồ ma tu luyện thành công đại y thiên công tướng quân ấn, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, không còn giữ lại gì nữa, và dâng toàn bộ lên cho hắn. Hồ ma liếc nhìn đống sổ sách rồi hỏi, người đã biến nơi này thành tổng đàn của nhất tiền giáo từ khi nào? Khi ta đến đây, đã thấy có ngựa đá sẵn sàng ở cổng trấn rồi phải không? Hồ ma nhận lấy sổ sách, một bên lật dở, một bên tùy tiện hỏi nàng vài câu. Trước đây hắn tìm nàng để xem xét nội tình của nhất tiền giáo, muốn biết có đủ sức liều mạng với đại đường quan bên ngoài hay không. Giờ đây, hắn cũng muốn hiểu rõ hơn về nhất tiền giáo, xem có thể phát hiện được mối quan hệ nào hay không, đặc biệt là về ngựa đá bí mật. Diệu Thiện Tiên cô nghe vậy, trái lại rất hưng phấn. Nàng thấy giáo chủ mặc dù nói rằng chỉ là một người hỗ trợ ngoại nhân, nhưng rõ ràng là đang rất cố gắng tìm hiểu sự vụ trong giáo. Thế là, nàng nói ra một năm một mười, nghe nàng giảng thuật, hồ ma càng hiểu hơn về nhất tiền giáo. Chỉ là kỳ quái, khi nói đến ngựa đá, Diệu Thiện Tiên cô lại tỏ vẻ u mê, như thể hoàn toàn không biết gì về nó. Ngựa đá không phải chỉ là ngựa đá thôi sao? Sớm bao nhiêu năm trước, ngay tại thôn trấn này, khi chúng ta đến, cỏ đã nhanh chóng bao phủ ngựa lại. Nàng nhìn, cũng không giống như đang nói dối, mà thật lòng mà nói. Nếu sư thúc ngươi ưa thích, ta có thể cho người chuyển nó tới, làm vật trang trí tốt. Nhưng cái đồ chơi này có gì dùng? Hồ Ma đành khoát tay áo, nói, vậy thì không cần, chỉ là ta thấy cơ nghiệp của Nhất Tiền Giáo cũng nhiều tại Cổn Châu Chư Phủ, nhưng vì sao tổng đàn lại muốn thiết lập tại nơi này? Cái này, Diệu Thiện Tiên cô giật mình, đáp, các sư huynh bảo ta tới đây. Kỳ thật, khi hắn đến đây, các sư huynh đã sớm sắp xếp mọi chuyện. Tôn Lão Gia Tử, Đại Thiện Bảo Thang Sư Gia, cùng Vạn Mã Bang, Hạ Cô Gia và nhiều người khác đều là những người mà các sư huynh đã lưu lại từ xưa. Hắn chỉ cần tới, họ tự nhiên sẽ đến bên cạnh hắn. Hóa ra ngươi chỉ là một hồng đăng nương nương. Hồ Ma đã hỏi nhiều vấn đề, xác định nàng ở đây chỉ lo những chuyện tầm thường. Tuy nhiên, cấp độ càng sâu hơn, hắn cũng muốn biết những sự tình mà nàng dường như không biết nhiều, nên đành để nàng đi trước. Hắn từ từ lật xem cuốn sổ mỏng mà nàng để lại, muốn tìm kiếm một chút manh mối mà có thể ngay cả Diệu Thiện Tiên cô cũng không hay biết. Tin tức từ Đại Hồng Bảo nói về ngựa đá, Bất Thực Nu Môn Đồ đã sớm được tuyển định nơi đây, và có nói rằng nơi này thật sự có khả năng cất giấu bí mật gì đó. Ngựa đá kia rõ ràng chỉ là một bức tượng bùn, nhưng rốt cuộc cần làm gì để tỉnh lại? Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, đọc đi đọc lại thật lâu, càng xem càng thấy mơ hồ. Cuốn sổ mỏng ghi chép không ít, nhưng từng chữ đều là những đồ vật thực tế, không giống như có gì bí mật. Chợt nhìn sang, hắn nhận ra rằng Nhất Tiền Giáo cũng phải có nội tình. Hiện tại, trên Thạch Mã Trấn Tử này có hơn ngàn người, trong số đó hơn phân nửa là giáo đồ của Nhất Tiền Giáo. Trong số những giáo đồ này, đã qua huấn luyện, có thể được phân phối phù giáp và binh khí, thống nhất điều phối, cũng có khoảng 100-200 người. Họ có thể hô gọi, phát lương, phát tiền và phát áo giáp, có khả năng trong thời gian ngắn kiếm ra 700-800 tráng đinh. Số lượng này nhìn không nhiều, nhưng thực tế đã rất khả quan. Tại thị trấn nhỏ này, 700-800 phủ giáp quân đã có thể đối phó với huyện, nên kích nha phủ, huống chi khi họ đứng lên, thường thì cũng được coi như vài vạn đại quân. Nhờ vào số lượng phủ giáp quân này, có thể khẳng định Nhất Tiền Giáo đúng là chuẩn bị làm đại sự, không chỉ là hư danh. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Thiết Tuấn Đại Đường Quan bên ngoài, Hồ Ma vẫn cảm thấy lo lắng. Nội tình của Nhất Tiền Giáo tuy có, nhưng chỉ một giáo chủ, hai thượng đàn làm, 8 vị bên dưới đàn sứ, cùng với 4 vị pháp vương và đám đồ tử đồ tôn đi theo phụng dưỡng, nhìn thế nào cũng là một bang phái mạnh mẽ. Thế nhưng, trong số 2 vị thượng đàn, chỉ có một người ở đây, 8 vị đàn sứ chỉ có thể ở mức độ thấp, còn 4 vị pháp vương cùng đám đồ tử đồ tôn đều đã phế bỏ, không thể giúp ích gì. Dù có pháp lực vật như cái vạc lớn nuôi phúc phận hay một số phủ cung cứng rắn thường có tác dụng, nhưng đối mặt với đại đường quan, sợ rằng cũng không đủ sức. Trên Thạch Mã Trấn Tử, lương thực, dê bò, dược liệu là những thứ nhiều nhất. Hắn tự hỏi, độn nhiều đồ như vậy để làm gì? Nhẹ nhàng hít một hơi, Hồ Ma ném sổ sách mỏng sang một bên, trong lòng đã phần nào xác định. Hắn cảm thấy từ những gì tìm thấy, không có thông tin nào liên quan đến ngựa đá. Điều này càng khẳng định rằng, với nội tình của Nhất Tiền Giáo, việc đối kháng với thủ tuế đại đường quan căn bản chỉ là chuyện cười. Hắn không biết Nhị Oa, Đầu Lão Huynh và Rượu Nho Trắng tiểu thư có kịp thời đến đây hay không. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng trước đó Hầu Nhi Tử đã nhanh chóng chuyển tin cho mình. Mấy vị ấy đều biết nặng nhẹ, lập tức động thần. Thế nhưng khoảng cách giữa hai nơi lại không xa, liệu bọn họ có bản lĩnh gì để đến đây trong vòng 3 ngày? Càng quan trọng hơn, cho dù bọn họ tới, những đồng hương ấy cũng không thực sự có thủ đoạn gì giúp đỡ đối phó với Thiết Tuấn Đại Đường Quan. Nhị Oa, Đầu Lão Huynh có vẻ không được, vì trước đây hắn đã nói một thân bản sự của hắn học được ở cấp độ nhập phủ, sợ bị phát hiện nên đã dừng lại không tiếp tục học sâu hơn. Còn Dự Nhò Trắng tiểu thư, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc dù không hoàn toàn không hy vọng, nhưng cũng không thể quá lý tưởng hóa mọi chuyện. Mà trong lòng Hồ Ma có vẻ phiền muộn, hắn thở dài một tiếng. Một trận gió thổi qua đình viện, cành lá của cây hòe rủ xuống che kín cả sân, khiến cho lá rơi xuống lộp bộp, nghe như lão nhân đang thấp giọng than tiếc. Hắn đã 2 ngày 1 đêm không hề chợp mắt. Thủ tuế nhân tuy cường kiện, nhưng giờ yên tĩnh trở lại, cũng khó tránh khỏi có chút mơ màng. Khi hắn đang mải miết trong cơn buồn ngủ, chợt nghe một tiếng kẹt kẹt. Đúng là cửa phòng bị người đẩy ra. Bên ngoài, một lão nhân còng lưng, râu bạc, với nụ cười tủm tỉm bước vào. Khách khí chắp tay nói, tiểu tướng công hữu lễ, lão phu họ Du, từ Tây Côn Lôn đến đây, đã ở nơi này hơn 60 năm. Vừa mới nghe tiểu tướng công lo lắng thở dài, mạo muội tới thăm, xem ra là Tây Côn Lôn. Hô Ma giật mình, hắn này đã vào phủ, không dễ bị mê hoặc. Bây giờ, với pháp tướng đã tu thành, thần hồn lớn mạnh, dù chỉ trong chốc lát không quan sát, tâm tư hơi đổi, nhưng hắn cũng kịp phản ứng. Hắn cảm thấy có điều khác thường, nhưng không lập tức chỉ ra, chỉ nhìn lão nhân, cười nói, cố hương của lão nhân gia, danh tự thật êm tài, nhưng nghe như khoảng cách không gần, không xa không xa. Lão đầu râu bạc nghe vậy, lập tức cười và khoát tay áo, ngay tại phía sau trên núi, nơi có nhiều cây táo đỏ chua, có một cái hồ nước, tại nơi đó, về sau mới được tiểu thiếu gia nhà ta dẫn vào nhà. Năm xưa, tiểu thiếu gia tinh nghịch, đặt tên Loạn Xạ, xưa núi phía Tây, gọi là Tây Côn Thường, phía Đông là Đông Hoa Sơn, phía Nam hồ nước gọi Giao Trì, còn phía Bắc trên đỉnh núi Lương Đình gọi là Linh Tiêu Điện. Ta cũng không biết vì sao, nhưng nghe thật dễ nghe, lão phu từ nhỏ đã nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, đến khi hắn phạm tội, liên lụy cả nhà bộ tộc già trẻ, bị người rủa giết, ngược lại lão phu vẫn sống tiếp được. Sau đó, thôn trấn này hoang vu, nhưng tiểu thiếu gia và vài bằng hữu cùng môn nhân vẫn trở lại, mang theo một vài vật dụng rách dưới, giao cho lão phu trông nòm. Sau này, chính là bọn họ mang đồng tấm đổi phúc phận vào ngôi nhà này. Không biết từ bao giờ, trong 1-2 năm qua, thôn trấn lại trở nên náo nhiệt. Lão phu nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy thoải mái, giống như nơi này trở nên vui vẻ, cũng như tiểu thiếu gia trước đây sẽ trở lại vậy. Hồ Ma nghe lão đầu râu bạc nói, trong lòng đã sớm hiểu ra điều gì, liền nhìn chằm chằm lão đầu râu bạc, chỉ thấy hắn cũng có vẻ mặt mơ hồ, cười khanh khách nhìn mình, trong ánh mắt ấy dường như lộ ra một chút gần gũi và tinh tường, khiến lòng hắn không khỏi nhảy lên một cái. Lão nhân già vẫn ở đây, hắn không biểu lộ sắc thái gì, cố gắng gạt bỏ cảm giác xa lạ, chỉ nhìn lão nhân, từ từ suy nghĩ và nói, vậy ngươi hẳn là rất hiểu rõ về Thạch Mã Trấn Tử này, đúng không? Lão đầu râu bạc cười đáp, nếu nói hiểu rõ, thì lão phu hiểu rõ nhất. Trên thôn trấn này đã đổi qua vài thế hệ người, nhưng chỉ có lão phu một mực trông coi nơi này. Hồ Ma trong lòng khẽ động, nhìn về hướng hắn, hỏi, như vậy, lão nhân gia có thể đã nghe qua truyền thuyết về ngựa đá ở thôn trấn này chăng? Ngựa đá? Lão đầu râu bạc cũng cười nhìn Hồ Ma, nói, chỉ là một kẻ tượng đất, có cái gì truyền thuyết chứ? Tự nhiên là từ quan trở về quê hương, lão tướng quân cưỡi ngựa chém ôn quỷ, đó mới là truyền thuyết. Hồ Ma nhìn hắn, từ từ đem truyền thuyết mà mình nghe được từ lão bản tính kể lại một lần, nói, bây giờ lão tướng quan đã trở về, ngay cả phần mộ cũng không tìm thấy, nhưng con ngựa đá vẫn canh giữ trên thôn trấn này, phải không? Liệu có phương pháp nào có thể làm con ngựa đá này tỉnh lại? Thậm chí, nó sẽ tiếp tục theo lão tướng quân chém giết ôn quỷ, tạo phúc cho bách tính. Người nói điều này thật thú vị. Hồ Ma chăm chú thỉnh giáo. Lão đầu râu bạc cười lớn, khoát tay áo nói, đây vốn là lời nói bừa bãi của tiểu thiếu gia năm xưa. Lão phu nhớ rõ, vốn không có lão tướng quân nào cả, cũng không có việc cưỡi ngựa chém ôn quỷ. Ngựa đá này chỉ là một phần của thủ mộ do một vị phú thân tạo ra, khi di rời mộ mả, ban đầu còn có một đôi, nhưng sau đó một cái đã bị đánh nát. Ngựa đá này chỉ là do thợ thủ công bình thường làm ra, đâu có gì kỳ diệu chứ. Hồ Ma nghe vậy, lập tức cảm thấy bất ngờ. Như vậy, sự thật quả nhiên không giống những gì hắn đã nghĩ. Nếu chỉ là tượng bùn, sao có thể tỉnh lại được? Đại Hồng Bảo lúc đó vội vã như vậy, hẳn đã để lại tin tức gì đó. Liệu có phải hắn đã hồ đồ, không thực sự hiểu rõ sự việc, hay là chưa nói rõ ràng? Trong lòng chần chờ, hắn nhìn lão đầu râu bạc và hỏi, nhưng sao ta nghe người ta nói rằng con ngựa đá này có thể tỉnh lại? Hắn chỉ có thể hỏi tiểu thiếu gia, vì câu chuyện này chính là do hắn biên soạn. Tiểu thiếu gia nhà hắn từ nhỏ đã thông minh, khi còn nhỏ đã biết nói những điều mà người khác không hiểu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có lý. Lão đầu râu bạc cười nói, như khi trước, ở thôn trấn này, bên cạnh trên núi, có một cái ôn quỷ quấy phá, khiến dân chúng hoang mang. Tiểu thiếu gia bày ra kế sách, thế là mọi người đều đến bái ngựa đá, mà thực sự đã trừ được ôn dịch, dân chúng lại được bình an. Sau này, mặc dù đã có nhiều người chết, nhưng không biết vì sao, câu chuyện bái ngựa đá vẫn lưu truyền. Chỉ cần có người trong thôn, lại có người đến đốt nhang. Lão đầu nói một hồi, khiến người khác khó mà phân biệt thật giả. Hồ Ma chỉ lặng lẽ nghe, từ từ hỏi, vậy trước khi người nói, có người nào đảm bảo cho ngươi đồ vật đó? Ai cho ngươi? Chỉ là một chút đồ vật cũ mà tiểu thiếu gia đã từng dùng thôi. Lão đầu râu bạc đáp, sau khi tiểu thiếu gia gặp nạn, cả gia đình đều chết hết, người trong thôn cũng trốn đi sạch sẽ. Qua 2-3 năm, có bằng hữu của tiểu thiếu gia tới tế điện cho hắn, để lại mấy món đồ cũ. Sau đó, cũng có nhiều người lục tục tới, trong số đó có vài người đến dập đầu cầu xin lão phu, muốn được mấy món đồ cũ giống như vậy, nhưng lão phu không thể giúp được. Đây vốn là đồ vật của tiểu thiếu gia, đương nhiên chỉ có tiểu thiếu gia mới có thể lấy đi, lão phu sao có thể tùy tiện cho người khác. Hồ Ma nhíu mày, chăm chú nhìn vào mặt hắn, nhưng lại cảm thấy không rõ lắm, chỉ có cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt, trong lòng dâng lên một sự kiềm chế khó hiểu. Hắn từ từ thở ra, trầm giọng hỏi, vậy nếu vợ con của thiếu gia không về được thì sao? Chắc chắn sẽ trở lại. Lão đầu râu bạc cười đáp, năm đó, lão phù đã nói rằng đồ vật của tiểu thiếu gia sẽ được trả lại, tiểu thiếu gia nhất định sẽ trở về, bởi vì thiên hạ hội ngày càng nhẹ, những người kia kiểu gì cũng sẽ nhận ra tầm quan trọng của hắn, người ta cần hắn. Chỉ là lão phu cũng đã nói, hy vọng tiểu thiếu gia trở về không nên quá muộn, nếu không thì hắn sẽ trở lại, mà không còn cách nào, thiên hạ hội trở nên ngày càng nhẹ. Hồ Ma cảm thấy trong lòng bỗng chốc siết chặt, đó có phải là ý gì? Lão đầu râu bạc chỉ cười lắc đầu, nói, lão phu chỉ là cái giữ cửa, những điều này lão phu không biết. Nhưng lão nghĩ, khi tiểu thiếu gia trở về, nhất định sẽ rõ. Nhìn thấy Hồ Ma, dường như còn muốn hỏi thêm, lão lại khoát tay áo, đột nhiên nói, lão phu cũng chỉ nghĩ nhiều mà nói thôi. Nhưng thôn trấn này có khách muốn đến, tiểu thiếu gia bây giờ không có ở đây, xin mời tướng công giúp trông nom một chút. Khách nhân, nhìn nụ cười chân thành của lão đầu, Hồ Ma như thấy được nhiều điều quen thuộc từ khuôn mặt hắn. Hắn có chút định thần, chưa trả lời ngay, chỉ cảm nhận được gió mát thổi qua mặt, tâm trí đã tỉnh lại, hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy cửa phòng trước mặt mình vẫn chưa mở. Mới đây, lão đầu râu bạc chỉ là một trận ảo giác, hắn cảm thấy trong lòng có điều gì đó động chạm, đứng dậy, đẩy cửa ra, và thấy bên ngoài có một gốc đại thụ che khuất bầu trời, gió thổi qua ngọn cây, khiến nó rung rinh, cả tán lá phía trên cũng lắc lư, tựa như muốn rớt xuống. Trong thật có giả, trong giả có thật. Hồ Ma chăm chú nhìn cây đại thụ, thật lâu sau mới thở dài nói, Nhất Tiền giáo, quả thật giống như Bà Hy Môn, nhưng ngay cả trong Bà Hy Môn cũng chỉ có chín giả một thật. Người từ đầu đã đem Đại Y Thiên Công tướng quân ấn giao cho ta, chẳng lẽ từ lúc đó đã trở ta sao? Khi hắn đang đứng dưới cây du giả, an tĩnh suy nghĩ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi vang lên. Hắn quay đầu lại, thấy Diệu Thiện Tiên Cô đã tới, trên mặt nàng lộ ra chút ngạc nhiên và kích động. Hồ Ma nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Diệu Thiện Tiên Cô thấy ánh mắt hắn, liền lộ ra vẻ trung thực hơn, nhưng vẫn không kìm nén được sự kích động, nói, tới đây, không ngờ lại có nhiều người như vậy. Hồ Ma cũng hơi ngạc nhiên, theo nàng bước ra ngoài từ tòa nhà, đến một bãi đất trống, nhìn ra phía xa, hắn không khỏi ngạc nhiên thêm lần nữa. Trước mắt, thái dương đã sớm dâng lên, chiếu sáng khắp nơi rực rỡ, con đường núi dẫn vào thôn trấn bỗng chốc đông đúc, với rất nhiều nhóm bách tính. Bọn họ mặc quần áo rách dưới, có người đẩy xe nhỏ, người dắt con lừa gầy, kẻ ôm trẻ con, người cõng già đỡ yếu. Từ xa trông lại, từng đám người di chuyển, tựa như đàn kiến đang đổ về trấn. Thạch Mã trấn vốn đã đông đúc, giờ nhìn thấy càng thêm rộn ràng nhốn nháo, nhân số bỗng chốc như tăng lên gấp 10 lần, mà còn nhiều người nữa vẫn không ngừng tràn vào thôn. Hồ Ma lập tức biến sắc, kinh ngạc hỏi, bên ngoài không phải đã phong đường rồi sao? Diệu Thiện Tiên Cô vội vàng đáp, đúng vậy, không ai có thể ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, người vào thì không có vấn đề gì. Trước đó bọn ta tổ chức đăng hỏa phúc hội, đã tuyên truyền ra ngoài. Bây giờ có cường địch bên ngoài, vốn dĩ dự định làm việc khiêm tốn một chút, nhưng do tin tức không thể ra ngoài, bách tính bên ngoài không hay biết, vội vàng đổ về đây vào ngày này. Không ai ngờ rằng, bách tính từ phương viên vài trăm dặm đều kéo đến. Nhìn tình hình này, đăng hỏa phúc hội còn náo nhiệt hơn, gấp 10 lần so với dự tính của chúng ta. Đã đến hạn 3 ngày ước hẹn, bên ngoài đại đường quan chuẩn bị đánh vào. Với bản lãnh của họ, việc xua tan bách tính không phải là điều khó khăn. Vậy mà tại sao họ lại càng muốn tiến vào? Ngay cả Hồ Ma cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngưng thần thật lâu, nhìn xung quanh những người đông đúc, rồi trầm thấp thở ra một hơi, nói: ta sẽ ra ngoài nhìn một lượt, ngươi muốn an bài chuyện gì thì tự đi sắp xếp cho ổn thỏa. Đúng, đúng, về việc hộ pháp thần linh đó. Chờ một chút. Hồ Ma trong lòng tuy không nặng nề như Diệu Thiện tiên cô, nhưng cũng cảm thấy một chút thờ ơ trước những điều xảy ra bên ngoài đại đường quan. Hắn chỉ mong muốn khiến cho đăng hỏa phúc hội trở nên náo nhiệt. Hiện tại, lòng hắn đang chịu nặng, mơ hồ cảm thấy tình hình ở Thạch Mã Trấn này đã trở nên khó kiểm soát. Mặc dù Nhất Tiên giáo đã sớm phát đi tin tức về đăng hỏa phúc hội và Đại Hiền Lương Sư cũng đã thiết lập nguyên tắc tương ứng, nhưng ai cũng hiểu rằng tình hình tại rất nghiêm trọng. Cái gọi là đăng hỏa phúc hội giờ đây không còn quan trọng nữa. Mạng sống của mọi người đang bị đe dọa, làm sao còn có thể giả thần giả quỷ. Hơn nữa, phong trào trong thôn trấn vốn dễ lừa gạt, bởi vì nơi này phần lớn là giáo chúng và thương nhân, họ sẽ không coi trọng những điều này. Nhưng bây giờ, với sự tràn vào của đông đảo bách tính, chuyện đó trở nên phức tạp. Ít người thì dễ gạt, nhưng bây giờ số lượng người đông đảo như vậy, chỉ cần nhìn đám đông ấy, hắn cũng không biết nhân quả nặng nề đến mức nào. Còn nữa, những người này đến đây với mục đích gì? Chẳng lẽ họ không nhận ra thôn trấn hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm? Chẳng lẽ họ không thấy con quỷ đang cản đường phía trước? Hay nói đúng hơn, chính là những kẻ bên ngoài đại đường quan và người mạnh gia đã cố tình đưa họ vào đây? Không đúng, dù chỉ đơn thuần là bỏ vào đây, cũng không nên có nhiều bách tính như vậy đến. Bây giờ đang ở trong núi, đường núi khó đi, vậy mà lại có thể có bao nhiêu người đến? Nhìn quanh, hắn cảm thấy như trong vòng trăm dặm, tất cả đều chạy tới. Càng nghĩ đến những vấn đề này, tâm trạng của Hồ Ma càng nặng nề. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định bước ra khỏi cửa, đi đến thị trấn đang náo nhiệt. Ánh mắt hắn quét về những gương mặt tràn đầy niềm vui. Đến Thạch Mã Trấn, hắn thấy phần lớn mọi người ăn mặc tả tơi, có người mang theo thức ăn, thậm chí có không ít người chỉ còn lại một hơi cố gắng chống đỡ để đến thôn trấn này. Thạch Mã Trấn vốn đã đông dân, mà bây giờ những bách tính từ phương xa chạy đến càng làm không khí thêm rộn ràng, náo nhiệt. Dường như áp lực từ thủ tuế đại đường quan ngoài trấn đã trở nên vô nghĩa. Hồ Ma mang theo Tiểu Hồng Đường đi dạo giữa đám người, cũng mong tìm ra âm mưu gì đó ẩn giấu. Nhưng kết quả khiến hắn kinh ngạc, trên thị trấn quả thật đều là những bách tính từ khắp nơi tụ tập lại. Hắn dạo qua một vòng, chỉ thấy đầy dãy nghèo khổ, như thể có ai đó cố tình tập hợp bách tính từ hàng trăm dặm xung quanh lại đây. Đừng vội, đừng vội, đăng hỏa phúc hội sẽ bắt đầu vào đêm nay, có tiên quan lão già đến chúc phúc cho các ngươi. Tại đầu đường cửa ngõ, đã có người mặc áo giấy trắng của Nhất Tiền giáo đứng đón những bách tính từ các địa phương chạy tới. Họ canh giữ bên nồi lớn, trong tay cầm lá bùa, đốt rồi quăng vào trong nồi, đồng thời hô lớn: ta có túi thuốc trị bách bệnh, hiện tại có thể nhận lấy. Từng tấm mặt vàng gầy, người dân liều mạng bưng bát, chờ lấy phân thuốc trị bách bệnh mà uống, chẳng màng đến những hạt bụi đen xí, phảng phất như đó là linh dược cứu mạng. Nếu là Hồ Ma, hắn cũng tin, bởi vì thuốc ấy có mỡ lợn và thịt xương, nhìn vào liền thấy rất có pháp lực. Hắn thấy những khuôn mặt đói khát ấy, biết rằng đây không phải chỉ là sự dối trá, thật sự là những người chạy đến cầu cứu khổ sở. Nếu không, họ đã không khát khao như vậy với thứ thuốc này. Có một đứa trẻ nhỏ gầy, gần như muốn thò cả cái đầu nhỏ của mình vào chiếc nồi lớn. Nhưng có điều kỳ lạ, Hồ Ma đứng giữa đám bách tính ồn ào, nhíu mày, lẩm bẩm. Xung quanh không nghe nói có đại hạn úng tai họa gì. Nơi này thuộc về Cổn Châu, trước đây Minh Châu bên kia, ngũ sát gặp nạn cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Vậy vì sao nơi đây lại xuất hiện nhiều bách tính thất vọng như vậy? Như thể họ đã gặp tai họa. Chẳng lẽ có nhiều người như vậy gặp nạn? Chỉ là bách tính thôi sao? Hắn đang ngưng thần suy nghĩ, thì bên cạnh bỗng vang lên âm thanh u oán. Hồ Ma kinh ngạc quay đầu, thấy lão bản tính với vẻ mặt u sầu đang đứng cạnh hắn. Bên cạnh còn có một con lừa u oán và một con ngựa khinh thường. Lão bản tính trong tay cầm một cái bát, chen chúc trong đám người chờ nhận phù thủy. Hắn mặc bộ đồ giống hệt những người dân xung quanh, không ai để ý đến hắn. Người phía sau nhiều quá, phù thủy này sợ rằng pháp lực không đủ a. Hắn đứng xếp hàng nhận một bát phù thủy, ngồi xổm bên cạnh Hồ Ma, hí trượt uống vào, rồi không quên nói với một đệ tử nhất tiền giáo bên nổi, ném nửa con dê kia vào, để nấu đi. Hồ Ma không ngạc nhiên khi lão gia hỏa này xuất hiện, chỉ mang trong lòng nghi hoặc hỏi, cái này Cổn Châu địa giới, coi như không phải mưa thuận gió hòa, cũng không kém nhiều, thuế má quan phủ vẫn thu, nhưng do địa thế thấp, không dám ức hiếp quá mức. Chẳng lẽ thời gian cũng không vượt qua nổi sao? Trong lòng hắn xác thực có nghi hoặc, nếu chỉ một hộ, hai hộ thì không thể tạo phản, mà hắn cũng không thể tán đồng nhất tiền giáo tạo phản. Kiếp trước hắn biết, phàm là những nơi tạo phản, phần lớn là dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng. Bây giờ nếu không có đường sống, mà lại bị người cổ động tạo phản thì đúng là yêu nhân, không biết sẽ có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Nhưng vừa vặn loại tình huống này không phải chỉ xảy ra ở một nhà hai nhà mà thôi. Lão bàn tính vừa duỗi dài đầu, nhìn về phía chiếc nồi lớn trước mặt, vừa thấp giọng nói, khắp thiên hạ đều như vậy, nhất là mấy năm gần đây, tình hình càng ngày càng rõ ràng. Trong ruộng, đồ vật trồng được ngày càng ít, còn bệnh tật thì ngày càng nhiều. Dù chỉ nhìn một hộ gia đình, không rõ ràng, thì lương thực cũng đã giảm đi một phần hai, có khi trong nhà chỉ có một hai người nã bệnh. Nhưng nếu mọi người đều như vậy, thì sao? So với 20 năm trước, thuế má vẫn không tăng, người trên còn đe ép nạn trộm cướp, nhưng hàng năm lương thực lại thiếu hụt một phần hai. Tính đến giờ, lương thực cũng đã thiếu khoảng 1/22, khắp thiên hạ, ruộng đất đều thiếu hụt thu hoạch một lượng hai phần. Người cảm thấy đó là chuyện gì? Những kẻ có bạc, thậm chí bạc ngày càng nhiều, họ không thèm để ý đến một lượng hai phần này, cảm giác như không ai trông coi. Càng lúc càng khoan khoái, hắn từ từ nói, ánh mắt quét qua những người trên đường phố, thấp giọng nói, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được, người bề trên chỉ cần nhiều hoa vài lượng bạc là có thể lấp đầy bao tử. Thế nhưng đối với người dưới đây, chỉ cần một lượng hai phần thiếu, thì không biết có bao nhiêu người phải chết đói. Một lượng hai phần, Hồ Ma nghe những lời của lão bản tính, trong lòng không khỏi run lên, bất giác nhớ đến lời lão đầu râu bạc đã từng nói với mình. Chẳng lẽ đây chính là điều lão đầu tử đã nói, thiên hạ nhẹ dạ. Ngay lập tức, những lời Đại Hồng Bảo trước đây nói với hắn về tình hình thiên hạ bắt đầu kết nối lại. Thực tế là, thiên hạ này đang chịu những tai ách, có lẽ đang bị người ta từng chút một bán đi. Cuộc mua bán này, kỳ thực, đã dẫn đến hậu quả, khó trách có nhiều bách tính khổ sở, khó trách nhất tiền giáo lại lộ ra manh mối này, ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, chỉ trong loạn thế mới có thể tạo phản. Sống không nổi mới dám đứng lên, bất thực, ngưu môn đồ, khắp nơi dạy người tạo phản. Không phải chỉ là vì bọn họ cưỡng ép, hay mê, hoặc bách tính, mà còn vì nguyên nhân sâu xa hơn. Suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra điều này càng đáng sợ hơn. Liên tiếp 20 năm, lương thực mỗi năm một giảm, lại thêm thiên tai nhân họa, bách tính bình thường khó sống sót. Đến lúc này mới thấy có quỷ, Hồ Ma, cảm thấy mình đã minh bạch một điều gì đó. Khi hắn thấy lão bản tính có phần cảm thán, hắn từ từ thưởng thức nửa bát canh thịt, rồi đưa bát và chén thừa thịt cho một tiểu ô a nhi gầy yếu. Quay lại, hắn mỉm cười nói với Hồ Ma, ngươi sống không nổi không phải lỗi của ta, mà là của những quỷ nghèo kia. Ngươi là tiểu quản sự huyết thực bang, sao lại nghe theo những lời yêu môn, theo nhất tiền giáo mà tạo phản chứ? Làm sao có thể? Hồ Ma mỉm cười nói, loại sự tình này ta không chuyên nghiệp, huống hồ với chút bản lãnh của ta, muốn theo người ta đi, chưa chắc họ đã nguyện ý thu nhận ta đâu. Người cũng đừng trượt dài, hãy về khách điếm ở lại đi. Ta nhìn thấy nhiều người nghèo khổ trong thôn trấn này, vạn nhất có người đói đến gầy yếu mà đem gia súc của ta ăn, thì thật sự khóc cũng không chỗ mà rơi lệ đầu. Hắn muốn nói lại thôi, thấy Hổ Ma yên tâm như vậy, lão chỉ có thể thở dài, trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ nhắc nhở, ngươi cũng hãy ăn điểm tâm đi, mạng già này còn treo trên người ngươi đó. Biết rồi, hồ ma khoát tay, nói, mạng của ngươi với ta mà nói có đáng giá gì đâu. Lời này lại khiến cho lão bản Tâm tâm tình tốt hơn nhiều, nắm con lừa hướng về khách điếm đi, cuối cùng cũng có chút lương tâm, thấy hổ ma hiểu được điều này, lão thở phào nhẹ nhõm, gạt đám người, hướng về tổng đàn đại trạch đi tới. Vừa rồi Diệu Thiện tiên cô không theo cùng, mà vẫn chờ ở trạch, bên cạnh Bạch Phiến Tử, và những người khác cũng nóng lòng chờ đợi, để hỏi nàng vài vấn đề. Nhưng khi nàng nhìn thấy hổ ma đến, liền phất tay đuổi những người đó đi, cẩn trọng đợi hổ ma tới gần, trên mặt hiện vẻ lo lắng, sư thúc, lão nhân gia này cảm thấy đăng hòa phúc hội của bọn ta, người cũng đã đến, lời nói cũng đã thốt ra, vậy mà sao vẫn không xử lý được. Hồ ma nhẹ nhàng hít một hơi, khoát tay áo, nói, các ngươi, sổ sách ta đã xem qua, chuẩn bị rất thâm hậu, phải không? Diệu Thiện tiên cô vui vẻ nói, dường như hài lòng với hồ ma, đăng hòa phúc hội cũng đã được giải quyết, nhưng mà về chuyện chúc phúc trên hũ, hồ ma bước ra, nói, trên đàn thần linh đều đã chết, phải không? Vậy ta sẽ mượn một mạng lớn của ngươi để sử dụng. Chẳng ai ngờ rằng, Niết Tiền giáo đăng hòa phúc hội lại diễn ra đúng hẹn. Cả con đường sáng rực với ánh đèn, bách tính tả tơi, ôm nữ quỳ bên đường. Những người mặc giấy áo Niết Tiền giáo đi lại trong đám đông, dựng bồng chi nồi, bố thí phủ văn, phát màn thầu, hương hỏa, ngọn nến, tất cả đều miễn phí. Trong thôn trấn này, mọi sân nhỏ lớn đều bị chiếm cứ bởi sân khấu kịch, gánh xiếc, họ hóa trang thành thần thánh, quái dị, khua chiêng võ trống, tạo nên không khí náo nhiệt, tất cả đều lộ ra tuyệt chiêu, thanh thế thật sự còn lớn hơn những gì hắn tưởng tượng, điều làm cho Tôn lão gia tử và Đại Thiện Bảo Thang đàn chủ cảm thấy mơ hồ nhất, chính là họ biết đây là ngày thứ ba, họ đi dạo trên phố, tâm thần lo sợ, vốn cho rằng sẽ thấy cảnh thê lương, nhưng lại bị sự náo nhiệt này làm kinh ngạc. Có đại đường quan mài đao, lại có quỷ sương mù phong tỏa thôn trấn, ngay cả yêu thi hại người cũng không thể thu liễm hạ táng, sao lại có thể vội vàng thiết lập trận phúc hội này? Đúng vậy, hắn vốn nghĩ chỉ có khoảng 30-50 người là nhiều, mà giờ đây lại đông như vậy. Đối với người trong môn đạo mà nói, áp lực từ bên ngoài thủ tuế đại đường quan thật sự lớn lao, họ không biết rằng người mạnh gia cũng tham gia, nếu không thì có lẽ đã bị dọa đến mức trực tiếp tạo phản. Nhưng những người trong môn đảo lại sợ sệt, còn bách tính thì dường như không hề bận tâm. Hắn nhìn thấy đám đông chen chúc, mùi dầu chiên thơm phức và kẹo hồ lô ngọt lịm khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Dường như sự náo nhiệt của nhân gian đã xua tan áp lực, ngay cả hồ ma cũng nghĩ thông suốt, tùy ý đi dạo trên đường, hòa mình vào đám đông. Những người trong thôn trấn đều không vội vàng, vậy thì hắn cần gì phải gấp? Dù sao, hắn là thủ tuế nhân, am hiểu nhất là chạy trốn. Hắn chỉ cần lo lắng về thời điểm chạy, mang theo mã gia, con lừa và âm tướng quân. Đúng, lý do an toàn cũng cần phải tính đến. Cả ngựa đá ngoài trấn cũng phải mang theo. Chỉ cần có thể chạy thoát, lòng hắn sẽ yên tâm hơn. Hắn thở dài, cảm thấy trong không khí này mà suy nghĩ thêm về những chuyện không vui thì thật không hợp lý. Ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi một cái kẹo hồ lô. Tiểu Hồng Đường nằm nhòi trên vai hắn, mặt sáng lên nhìn kẹo hồ lô. Hồ ma bất đắc dĩ thở dài, từ trong ngực lấy ra một ít bạc vụn, mua hai chuỗi kẹo đỏ rực, một cho Tiểu Hồng Đường và một cho mình. Nhìn thấy vẻ hài lòng của Tiểu Hồng Đường, hắn cười nói, ăn sâu kẹo hồ lô này đi, coi như không thể cùng ta đòi huyết thực hoàn nữa. Ai, hồ thúc, ở chỗ này. Đang lúc hắn nhìn quanh, bỗng nhiên có một tiếng kêu nạt nhiên vang lên từ xa. Hồ ma quay đầu lại, thấy Tôn gia lão thất, mặc áo cẩm bào, mang theo mấy vị gia đình, cúi đầu đứng ở bên ngoài khách điếm. Thấy hắn, mặt mũi lão thất tràn đầy vui vẻ. Hồ ma dẫn theo Tiểu Hồng Đường chen qua đám người, hướng lão thất nói, người sao lại tới đây? Trước đó, Tôn lão gia tử ở đây mở tiệc, cũng không có gọi ngươi. Huống hồ bây giờ Thạch Mã Trấn vốn đang gặp phải nhiều chuyện thăng trầm, người lại đến xem náo nhiệt làm gì? Ta đã bị cha ta mắng rồi. Tôn gia lão thất gặp được hồ ma, trong lòng vốn đã có chút cao hứng, nghe hồ ma hỏi, lão lập tức có vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, ta định lấy hồ thúc chế tạo cho ta một cây đao, hỏa hầu cũng đã gần xong, ta cố ý mang theo một bình thái tuế huyết tới để nghênh đón nó ra lò, nhưng không ngờ khi ta vào thôn trấn, không ai nói với ta điều gì. Khi gặp cha ta, lại bị ông ấy mắng cho một trận, bảo ta không nên đến đây, sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Nhưng ta không biết gì cả. Khi ta vào thôn trấn, cũng không gặp phải chuyện phiền phức gì. Ông ấy lại không phái Sở Di đi nhắc nhở ta. Sở Di, Hồ Ma run lên, mới hiểu rằng lão đang nói đến người hầu của Tôn lão gia tử. Dù sao, cũng không thể trách Tôn lão gia tử. Ông ấy chỉ muốn thông báo cho người trong nhà biết rằng nơi này có nguy hiểm, mà việc đó cũng không dễ dàng gì. Bên ngoài, người Mạnh gia đã bày ra thiên la địa võng. Tiểu sứ quỷ ra ngoài đưa tin lúc này thật không khác gì muốn chết. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói, ngoài trấn quỷ vụ lan tràn, các ngươi khi vào có phát giác dị thường gì không? Những dân chúng kia vào bằng cách nào? Trên núi có sương mù, vậy mà lại nhìn thấy. Tôn gia lão thất gật đầu, nói, nhưng sương mù đó chỉ bình thường thôi. Khi chúng ta vào, không có gì xảy ra. Huống hồ là lúc ban ngày, đường lên núi đầy người, như thể tất cả bách tính ở Tây Lĩnh đều đến xem đăng hỏa phúc hội vậy. Người càng nhiều thì không cảm thấy có gì lạ. Còn có người trong đám đông nói rằng sương mù này là do Nhất Tiền giáo pháp vương thi triển pháp lực nhằm ngăn chặn tai họa cho những người tham gia phúc hội. Đúng là nói hưu nói vượn. Hổ Ma nghe những lời đó có chút bất đắc dĩ, hít một hơi. Dân chúng tư duy thật đủ phong phú, rõ ràng là phong thôn trấn yêu vụ mà lại có thể nói thành cản tài phúc khí. Đương nhiên, ngoài trấn, những tượng đất cũng chẳng khác gì nói thành cứu khổ cứu nạn lão tướng quân tọa kỵ. Bất quá, sau khi hỏi xong vấn đề này, hắn lại có chút mong đợi nhìn về phía Tôn gia lão thất, cười nói, cây đao kia, cuối cùng có thể rèn được chưa? Đúng, Tôn gia lão thất nghe vậy, lập tức gật đầu, trên mặt lộ rõ sự kích động. Lão gia tử Tôn gia, vì sợ hãi mà dọa đến hắn. Khi thấy hắn đã đến trên thị trấn, rốt cuộc không còn đường chạy trốn, lão liền không giải thích nhiều, tâm trí vẫn đặt nặng vào cây đào kia. Hắn hơi có ý định tranh công, tự mãn nghĩ, lúc trước từ Hồ Thúc ta đã mời cây đào này ra, liền ngay lập tức đưa đến Thạch Mã trấn. Trong Tôn gia, chữ Thiết Hào, chúng ta am hiểu nhất là rèn đao, lão sư phó đang ở chỗ này. Lão sư phó kia gặp được một đao phôi tốt như vậy cũng rất cao hứng. Lão quyết định phải thật tốt mà lượng định bản sự, hầu hạ vị đại gia này cho tốt. Còn nói đây là cơ hội tốt để lão có tiếng tăm trên giang hồ. Nhưng mà việc rèn đao này không hề đơn giản. Hắn nói ra không ít điều kiện, nào là chùy đã giết qua người, não nặng sát chùy, thậm chí là từng thiêu chết người lão lô. Những vật liệu khác như tinh thiết, mộc than thì cũng không cần phải bàn. Ngay cả tôi lửa cũng phải là tinh khiết thái tuế huyết. Chúng ta đã đem mọi thứ tốt trong phòng giam ra, nhưng thái tuế huyết lại không đủ độ tinh khiết, không thể để cho ta ra ngoài tìm kiếm thêm. Đây là chuyện của Hồ Thúc, ta cũng không dám chủ quan. Chẳng lẽ ta lại nhanh chóng chạy một vòng ra ngoài, ngược lại mua được một hũ huyết vừa vặn đưa đến thôn trấn này sao? Khi ta gặp cha ta ở đây, lại nghe nói Hồ Thúc cũng có mặt, nghĩ rằng có thể cùng đuổi tới một chỗ xem thật kỹ vị đại gia này ra lò như thế nào. Không ngờ rằng cây đao còn thiếu vài chùy chưa hoàn thiện, ngược lại bị cha ta mắng cho một trận. Rèn một thanh đao mà thôi, sao lại phức tạp như vậy? Hồ Ma nghe vậy chỉ cười nhẹ gật đầu, trong lòng có chút áy náy nhìn Tôn gia lão thất. Hóa ra lão thất lại có quan hệ với hắn trong lúc này. Nếu xảy ra chuyện gì, liệu có phải do mình mà hại mạng lão không? Trong lòng suy nghĩ, hắn định dặn dò lão một vài điều thì bỗng thấy Tôn lão gia tử vội vã từ trong khách điếm đi ra. Đầu tiên là trừng lão thất một cái, quát, lăn một bên đi, vướng bận chướng mắt. Sau đó, lão gấp rút hướng về Hồ Ma nói, Hồ lão đệ, mấy ngày qua ngươi đi đâu? Ta luôn lo lắng ngươi sẽ gặp chuyện không hay. Nói rồi, lão nhìn ra đường phố đông đúc, liền bận rộn mời Hồ Ma vào trong nói chuyện. Họ đến một gian phòng khách yên tĩnh, để Tôn gia lão thất canh giữ bên ngoài. Lão thì thầm với Hồ Ma, mấy ngày qua sự tình, chắc ngươi cũng biết. Bên ngoài có đại đường quan, lòng người trong giáo cũng bất an. Ta xem ra, trận đăng hỏa phúc hội này tất sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Chúng ta thủ tuế nhân cần phải lo lắng hơn, nếu không ổn thì phải chạy là thượng sách. Tối nay, ngươi chớ có đi xa, nếu gặp chuyện rắc rối, sẽ hỗn loạn cả lên. Lão phu sẽ giúp ngươi tìm đường thoát, người và lão thất nhà ta cùng nhau ra ngoài. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cảm động, nhìn Tôn lão gia tử, cười nói, lão ca ca đến lúc này còn nghĩ đến ta, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, điều này không phải chỉ là tình nghĩa. Tôn lão gia tử nghe vậy, lại nở nụ cười khổ, nói, lão phu đã cược sai rồi, ta từng nhận chỉ điểm từ các sư huynh bất thực mưu, cũng nguyện ý đi theo bọn họ làm đại sự, đấu tranh một trận tốt, nhưng không ngờ lại rước lấy đại họa, sợ rằng sẽ thua toàn bộ ở nơi này. Ta không thể trực tiếp buông bỏ tất cả và chạy trốn, không phải vậy thì có thể sống tiếp. Các sư huynh bất thực mưu tìm đến ta, ta cũng không có cơ hội gặp lại bọn họ, cho nên buổi tối hôm nay, bất kể có chuyện gì, ta cũng muốn liều một phen, nhưng lão đệ ngươi thì khác. Đây là lần đầu ngươi theo ta, lại còn trẻ tuổi, không có lý do gì để lưu lại nơi này, chỉ mong ngươi khi ra đi, chiếu cố cho lão thất nhà ta. Nếu có thể trốn thoát, chỉ cầu ngươi hãy đưa hắn, đưa bọn hắn vào trong Hồng Đăng hội, dù chỉ là mồi thắp một nén hương cũng tốt, mai danh ẩn tích, ít ra bảo vệ được mạng nhỏ của hắn. Lời này thật lòng chân thành, khiến Hồ Ma khẽ giật mình. Thì ra Tôn lão gia tử chờ đợi điều này. Hắn hít một hơi, nói, lão gia tử cũng cảm thấy trận phúc hội này xong xuôi, Niết Tiền giáo sẽ không đạt được kết quả gì tốt, sao có thể có điều gì tốt chờ đón ở phía sau. Tôn lão gia tử cười khổ một tiếng, đáp, người khác không hiểu, nhưng chúng ta thì sao lại không rõ. Niết Tiền giáo đừng nhìn có thanh thế không nhỏ, hiện giờ vẫn chỉ là một gánh hát rong mà thôi. Ngay từ đầu, chúng ta mong mỏng là có thể mời được các sư huynh bất thực ngưu giúp đỡ. Giáo chủ và Bạch Phiến Tử cũng đã nói là đã mời họ, nhưng bọn hắn làm sao có thể mời được. Mấy ngày qua, không biết có bao nhiêu người âm thầm phái tiểu sứ quỷ ra ngoài đưa tin, nhưng kết quả là ngay cả tiểu sứ quỷ cũng không quay về. Điều này cho thấy, âm phủ đã bị phong tỏa, bên trong và bên ngoài đều ngăn cách. Trên thạch mã trấn này, người muốn tìm đường sống chỉ có thể xông vào. Nhưng xông vào để làm gì? Để tìm thủ tuế đại đường quan mà cướp đường, hắc hắc, ta chính là thủ tuế. Đều không ngốc cả, giờ phút này, trên thôn trấn này, thu phục yêu thi, cùng với số bách tính đến đây đông đảo, Niết Tiền giáo cũng không tiếc sức lực. Tổ chức đăng hỏa phúc, hội thật sự rất náo nhiệt và xinh đẹp. Điều này khiến cho những giáo chúng bình thường và dân chúng đều tràn đầy lòng tin. Ngay cả những vị đại đường quan ở bên ngoài cũng không đáng kể, nhưng những kẻ vào phủ có bản lĩnh đâu dễ dàng bị dỗ dành. Tuy nhiên, những người có bản lĩnh này trong lòng cũng suy tính nhiều điều, bởi vậy họ không vội vàng nói gì hay làm gì, khiến cho bề ngoài có vẻ bình thản. Hồ Ma thở ra một hơi, nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Tôn lão gia tử, biết rằng hắn không chú ý đến ý nghĩ của người khác, nên không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nói, đừng vội nói những điều đó, hãy quan sát một lát, biết đâu sẽ có chuyển cơ. Yêu thì trước đây lợi hại như vậy, giờ cũng không bị cầm xuống sao, còn chờ gì nữa để có cơ hội. Tôn lão gia tử liếc nhìn bên ngoài, thấy giấy dán cửa sổ phía sau đều phản chiếu ánh lửa từ người đến, nhưng hắn không cảm thấy náo nhiệt, chỉ thấy hỗn loạn. Vẻ mặt lo lắng của hắn lại nặng nề hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, hắn biết chuyện yêu thi, thật nhiều người đều đồn rằng trên thạch mã trấn này còn ẩn giấu cao nhân. Tiên cô mấy ngày qua không giao tiếp với chúng ta, chỉ nói để chúng ta yên tâm, nhưng ai có thể thật sự yên lòng đây. Trận phúc hội này càng lúc càng náo nhiệt, lòng hắn càng không nỡ. Không biết tiên cô nghĩ sao, chuyện bên ngoài không hề nhắc đến, chỉ muốn tổ chức phúc hội. Nhưng nàng không nghĩ tới, trên đàn hộ pháp thần đã chết, lát nữa nàng lấy gì để chúc phúc cho dân chúng. Người này hay là nên khiêm tốn một chút, ngẫm lại Hồng Đăng nương nương hội, nàng ta pháp lực cao cường, vẫn thành thật ở Minh Châu vớt huyết thực. Nói đến đây, hắn cảm thấy có chút không nên, chỉ lắc đầu, hay là để lão thất vào Hồng Đăng nương nương hội thì tốt hơn. Đang nói thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chiêng trống, tiếng hô trách móc của đám người kích động. Ngay cả bên ngoài, thủ vệ Tôn gia lão thất cũng vội vàng gõ cửa, nói, cha, Hồ Thúc, mau nhìn, thần đài tới kìa, trên đàn không có đồ vật, còn muốn thiết thần đài sao? Tôn gia lão gia tử ngơ ngác một chút, đứng dậy mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy xa xa, đám người đã tách ra hai bên, vô số bách tính đang quỳ xuống bên đường, cao giọng la lên. Tại một nơi khác, trong khu phố Thạch Mã Trấn Tử, một quái vật khổng lồ chậm rãi tiến về phía trước. Từ xa đã có thể thấy, đó là một chiếc kiệu lớn màu hồng, được bao quanh bởi vô số tín đồ. Phía trước là các đồ tử đồ tôn của Pháp Vương, đang đóng vai dẫn đường tiểu quỷ, nhảy nhót vui vẻ. Hai bên là người mặc giấy áo, tay thổi sáo, gõ chuyên đồng và nâng nghi chướng. Trên thần đài, bốn góc đứng thẳng là bốn vị pháp vương của Nhất Tiền giáo. Họ đều đỏ mặt, lau mặt và trong tay bưng một bát thanh thủy, không ngừng tráng nước thanh thủy, vẩy về phía các giáo chúng đang quỳ gối hai bên đường, cầu chúc phúc cho bách tính. Thần đài to lớn được các lực sĩ cường tráng của Nhất Tiền giáo khiêng trên vai. Mỗi ba bước, họ lại dừng lại để bốn vị pháp vương vẩy cam lộ chúc phúc. Quang cảnh này lan tỏa khắp khu phố Thạch Mã Trấn Tử. Mặc dù chỉ dài 3-4 dặm, nhưng bây giờ đã có rất nhiều bách tính quỳ gối, trên mặt tràn đầy sự chờ mong, đợi chờ sự chúc phúc từ thần linh. Phần thanh thế này thậm chí còn uy phong hơn cả khi Nhất Tiền giáo lên đàn mời bốn vị hộ pháp thần linh trước đó. Điều đặc biệt nhất là ở chính giữa thần đài, nơi thờ phụng, khiến cho đôi mắt Tôn lão gia tử cũng phải tròn xoe. Đèn lồng đỏ, không có Cửu Thiên Liên Hoa Thánh Mẫu, cũng không có Đại Phúc Đức Tài Hữu Thần hay Đa Tử Đa Mệnh Thần, chỉ có một chiếc đèn lồng đỏ yêu diễm thầm thầm đung đưa, bị bốn vị pháp vương cùng vô số tín đồ ủng hộ. Ánh đèn đỏ thần bí và quỷ dị từ khu phố khác chậm rãi bay tới. Điều này hấp dẫn ánh mắt của vô số dân chúng trong thôn trấn, khiến họ rối rít hướng về phía nó mà đập đầu. Đây cũng là điểm khác biệt của Nhất Tiền giáo so với các bang phái địa phương khác. Hồng Đăng Nương Nương hội bái lại Hồng Đăng Nương Nương, Thanh Y bang bái Thanh Y ác quỷ, nhưng Nhất Tiền giáo lại tôn thờ cái gì trên thần đài thì bài cái đó. Tất cả tín đồ thậm chí không biết mình đang lạy ai. Đối với Tôn lão gia tử, điều này hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy chiếc đèn lồng đỏ, cả người như mơ màng. Hắn nhìn chén cao trên thần đài, trong gió đêm nhẹ nhàng lung lay, còn tưởng mình nhìn nhầm, dùng sức dụi dụi con mắt. Sau đó, hắn quay đầu, ngơ ngác nhìn về phía Hồ Mà, nói: Hồ lão đệ, các ngươi Hồng Đăng Nương Nương, Nhất Tiền giáo không có hộ pháp thần, đành phải nhường Hồng Đăng Nương Nương cho người ta sử dụng sao? Hồ Ma lúc đầu không có ý định thảo luận vấn đề này, nhưng khi nghe vậy, hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ, đáp: không có, cái này không liên quan đến Hồng Đăng Nương Nương của chúng ta. Người trong môn đạo dùng đèn lồng đỏ làm pháp khí, làm thiết thân thì còn nhiều, Nhất Tiền giáo cung phụng cái này, khả năng chỉ là đúng dịp mà thôi. Tôn lão gia tử tin hay không, hắn cũng không biết, dù sao chuyện này không liên quan đến hắn. Nếu nhị ô ai đầu lão huynh muốn tìm, vậy cũng không tìm thấy trên đầu hắn. Nhưng nếu tìm được thì phải làm thế nào đây? Hắn là một tiểu quản sự trung thành tuyệt đối với Hồng Đăng Nương Nương, nhưng Nhất Tiền giáo lại hết lần này đến lần khác cảm thấy hắn thuận mắt, muốn mời hắn làm việc cho họ. Chẳng lẽ vì Nhất Tiền giáo mà hắn phải phản bội Hồng Đăng hội sao? Điều đó thật không có lý. Cho nên hắn thay Hồng Đăng Nương Nương đánh trận thiên hạ, thu về nhiều phần hương hỏa, chẳng lẽ không phải là đại công lao sao? Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía thần đài đang tiến đến. Hắn cảm thấy rất hứng thú với đăng hỏa phúc hội. Thần đài từ một chỗ khác trong thôn trấn tiến tới, di chuyển rất chậm, tựa như muốn để cho tất cả bách tính đều có thể nhận được cam lộ chúc phúc. Cam lộ ở đây chính là bốn vị pháp vương đứng ở bốn góc của thần đài, mỗi ba bước lại dừng lại, không ngừng chút thanh thủy ra tứ phương. Đó chính là cái gọi là chúc phúc. Điều đáng chú ý là quanh dân chúng bị cam lộ xối tới trên đầu, thế mà trong nháy mắt tinh thần đại chấn, phảng phất cảm nhận được điều gì đó giáng lâm, trên mặt họ biểu lộ càng thêm thành kính, càng thêm kích động. Cái đồ chơi này thật sự là phúc phận xào. Hồ Ma đã hiểu rõ nội tình của Nhất Tiền giáo, lại thêm hắn đã tu thành pháp thân, thần hồn linh mẫn nên nhãn lực cũng tăng cao. Hắn bén nhạy nhận ra mấu chốt vấn đề, có thật có giả. Giờ đây Hồ Ma nhận thấy rằng cái gọi là phúc phận thực ra là sự tẩm bổ cho thần hồn. Mỗi một giọt phúc phận rơi xuống đều hướng đến bách tính sinh hồn. Sinh hồn liên quan mật thiết đến tính mệnh. Nội tình như một nhịp thở, chỉ cần có chút pháp lực nhẹ nhàng dính vào sẽ khiến tinh thần người ta chấn động, tự nhiên sinh ra cảm giác khác biệt với thường này. Hơn nữa, nếu nói cao siêu hơn thì Nhất Tiền giáo chính là một dạng nội tại nào đó chúc phúc cho bách tính. Những bách tính này mệnh số thấp, phúc phận mỏng, khi nhận được chúc phúc của Nhất Tiền giáo, họ có thể thu hoạch phúc phận và về sau có thể sống tốt hơn. Tuy nhiên, Nhất Tiền giáo chỉ là một gánh hát rong, làm sao có thể có năng lực lớn lao như vậy để chúc phúc cho bách tính. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ, gọi là trấn sát phạt, nhưng có thể trấn sát, chính là vì trong vạc có phúc phận. Chỉ có điều, mệnh số, phúc phận, khí vận đều là những thứ ảo tưởng, hư vô khó hiểu, thường nhân khó lòng lý giải, nhìn kỹ lại có thể hại thân. Thường nhân biết đến những từ ngữ này, nhưng lại không thể cụ thể minh bạch ý nghĩa của chúng. Không phải đến một độ cao nhất định thì mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Hồ ma bây giờ thật ra cũng chỉ nhờ vào ánh sáng của Nhất Tiền giáo mới thoáng thấy được những điều này, như là mở mang kiến thức cái gì là phúc phận. Cái vạc lớn chứa đầy mười mụn này kỳ thực nuôi giữ thi thể. Trong ghi chép nói rằng đó là dùng huyết nhục và xương cốt của Thái Tuế thêm một chút yêu vật có đạo hạnh cùng những điều kiện đặc biệt khiến chúng chết đi, mục nát mà vẫn bất hủ, tạo thành một loại quái dị tồn tại gọi là phúc thi. Nếu bàn về điều này, nó cũng giống như âm tướng quân, là thứ cực kỳ tà môn. Nhưng trong dân gian có nhiều truyền thuyết nói rằng không ít người thông qua việc nuôi loại tà dị này để tích lũy phúc phận. Nhất Tiền giáo đã dùng bao nhiêu tài sản của tín đồ cầu nguyện tích lũy phúc phận nặng nề. Đây cũng là lý do mà Nhất Tiền giáo vẫn có thể tổ chức đăng hỏa phúc hội dù các thần linh hộ đàn đã chết. Nói trắng ra, những hộ đàn thần linh đó thực chất chỉ là danh nghĩa trong Nhất Tiền giáo, đồng thời cũng là những người làm công cho họ. Cái vạc lớn kia chính là tài sản mà Nhất Tiền giáo đã tích lũy qua nhiều năm. Hồ Ma nhìn thấy mọi thứ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giáo chủ Nhất Tiền giáo có phần mơ hồ, bên cạnh cũng không có ai là cao nhân, nhưng những thủ đoạn cơ bản trong giáo phái này lại là do những cao nhân chỉ điểm. Họ dùng tà môn để xử lý những việc nghiêm chỉnh. Bọn họ đã tích lũy ra nội tình cho lần đăng hỏa phúc hội này, lại mượn miệng bách tính để tuyên dương danh tiếng Nhất Tiền giáo, từ đó kiếm được càng nhiều hương hỏa. Hương hỏa nhiều chính là biểu hiện của lòng dân, cũng là khí vận. Rõ ràng khi nghĩ đến điều này, không chỉ Hồ Mà mà ngay cả Tôn lão gia tử khi nhìn thấy thần đai xuất hiện cũng đã tròn mắt mà hít một hơi. Bên cạnh hắn sớm có người đem phù giáp cùng binh khí mang tới. Tại bàn tiệc rượu phía sau, Đại Thiện Bảo lão đàn chủ, đại trưởng Quỹ Vạn Mã Bang cùng với Ô Mỗ Mỗ, những cao nhân trong môn đạo, đối diện với bàn thịt rượu, nhưng cũng không có chút hứng thú nào. Họ chỉ liếc nhau rồi nhẹ nhàng gật đầu. Toàn bộ Thạch Mã Chấn Tử đã theo sự xuất hiện của thần đài mà tiếng người huyên náo. Khí thế của đăng hỏa phúc hội cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Hồ Ma đứng giữa đám đông, có chút hít mắt lại. Người bên ngoài sợ rằng sẽ không cho phép Nhất Tiền giáo tổ chức đại chiến như đăng hỏa phúc hội, vì điều đó ảnh hưởng quá lớn. Ban đầu, hắn cũng không có ý định can thiệp vào những việc này, nhưng giờ thì lá gan thật lớn a. Những người trong môn đạo trong trấn lo lắng, đúng là xuất hiện khi sinh khí sôi trào ở Thạch Mã Trấn, làm người khác chú ý. Áo xanh công tử cùng Thiết Tuấn đại đường quan đang kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn đang đợi giờ tì đến, nhưng nhìn thấy động tĩnh trên thị trấn, trên mặt lại hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Người có tam hồn, nhân quả, thủ thi, chuyển sinh, thiên hạ này cũng có khí vận, phúc phận, mệnh số ba căn cơ. Phàm nhân chỉ có thể do trời định, nếu dám nhúng chàm, ắt phải chịu thiên khiển. Nhất Tiền giáo nuôi tà vật mà tụ phúc phận, đã khiến đất trời oán giận. Nếu không phải chúng ta vừa kịp chạy đến nơi đây, trận phúc hội này sợ rằng thật sự bị bọn hắn nuôi thành khí vận. Vị Thiết Tuấn đại đường quan dường như không cảm thấy hứng thú với động tĩnh trên thôn trấn này, nghe hắn nói chỉ hơi hạ mắt, thản nhiên đáp: chúng ta thủ tuế môn đạo không có bản sự gì khác, chỉ chờ thời khắc đến qua làm việc. Bọn hắn xử lý đăng hỏa phúc hội cũng được, lừa gạt ngu phu xuẩn phụ cũng tốt, thậm chí đúc kiếm tạo phản cũng vậy, vùng đào chém tới tự nhiên sẽ sạch sẽ. Ha ha, Thiết Tuấn đại nhân nghĩ nhẹ nhõm, ta cũng bội phục các ngươi thủ tuế nhân bản sự, nhưng vị dị nhân kia hẳn còn ở trong trấn trộm tướng quân lệnh tiểu tạc không biết nền tảng, sợ rằng sự tình chưa chắc thuận lợi như ngươi suy nghĩ đâu. Mạnh gia công tử trầm thấp cười một tiếng, trước đó hai người khách khí với nhau, nhưng dường như vì sự thất bại trong việc luyện âm tướng quân mà sinh ra một chút xa cách. Thiết Tuấn đại đường quan nghe hắn nói, biểu hiện có phần lãnh đạm. Ngươi bảo ta phải giữ quy củ trong ba ngày, không phải Mạnh gia thiếu gia đã nói với ta sao? Quy củ tất nhiên phải tuân thủ. Mạnh gia công tử cười, đáp: Thiết Tuấn đại nhân, ngài đang đợi thời gian, ta cũng sẽ không vào thôn trấn lúc đó. Ta chỉ muốn xem đám yêu nhân khoe khoang yêu thuật, mê hoặc những thôn phu ngu dại, nhưng lại không thấy gì hay ho. Một số chuyện cần làm cũng không nhất thiết phải chờ đến lúc vào thôn trấn. Vừa nói, hắn bỗng nhiên vung tay áo, sau lưng xuất hiện một luồng âm phong, 7, 8 con tiểu quỷ trên người cõng lệnh kỳ, theo tay áo hắn bay ra ngoài, biến thành thanh phong, tức thì bay về các phương hướng của Thạch Mã Trấn Tử. Lấy Thạch Mã Trấn Tử làm trung tâm, vùng núi hoang dã, 8 phương vị đều đã bày ra những tế đàn kỳ quái. Những người mặc y phục xanh, hầu gái và gia phó, mỗi người nâng một bài vị, quỳ thẳng về hướng Thạch Mã Trấn Tử. Đến khi tiểu quỷ nhảy nhót xuất hiện trước mặt, mấy người mới đốt lên 4 nén hương, cắm vào bên cạnh, rồi bóc lớp vải đen, che mặt trên bài vị. Chỉ thấy trên bài vị có viết một chữ, theo thứ tự là bệnh, thương, đau nhức, buồn bã, kinh, tuyệt, buồn, khổ. Bọn hắn bưng những bài vị này, chậm rãi hướng về phía Thạch Mã Trấn dập đầu. Bên cạnh bỗng nhiên có một trận âm phong cuốn tới, 4 nén hương cháy, bốc lên hơi khói, rồi đột ngột từ 8 phương hướng, hướng về trung tâm, Thạch Mã Trấn bay tới. Động tĩnh cực nhỏ, hơi khói hòa vào âm phong, càng khiến cho không ai phát giác, chỉ là giữa thiên địa chợt có chút âm u, ngay cả ánh sáng của những vì sao trên trời cũng lập tức trở nên ảm đạm. Trong trấn, 4 chỗ giăng đèn kết hoa cũng bị một tầng bóng ma bao trùm. Những biến đổi lặng lẽ diễn ra giữa trận náo nhiệt của phúc hội, âm thầm sinh sôi, im lặng lan tỏa như xuyên qua đám đông. Đèn đỏ chúc phúc, trừ tà khử tài, những người chờ đợi bên thần đài chúc phúc đều mang nỗi khổ khác nhau. Có người đã mắc bệnh, đến cầu chúc phúc để chữa bệnh, có người vận mệnh bi thảm, khó có đường sống, đến cầu thần minh giải thoát đau khổ. Còn có những người quanh năm ăn không đủ no, muốn tới đây ăn một bữa no đủ. Bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng, quỳ cầu trên thần đài, mong nhận được vài giọt cam lộ rơi xuống đỉnh đầu, hy vọng từ giây phút đó vận mệnh sẽ mở ra một con đường mới. Nhưng chưa từng nghĩ rằng, trước tiên là bị cơn âm phong thăm thẳm thổi tới người mình. Thân thể hắn rùng mình một cái, cảm giác như có điều không tốt sắp xảy ra. Hắn không thể nào diễn tả rõ ràng cảm giác này, chỉ cảm thấy bỗng dưng bị thứ gì đó nhìn thấy, trong lòng dâng lên sự kiềm chế mãnh liệt và nỗi u ám. Dù hắn vốn là kẻ đói khát, vừa mới ăn một bữa no nê ở thị trấn, nhưng giờ phút này, khi quỳ lạy, hắn chỉ cầu mong mỗi ngày 2 bữa cơm và nước canh, trong đó có thể có hạt gạo. Thế nhưng, lúc này, hắn lại không hiểu nổi, vừa mới lấp đầy bụng bằng nước canh, lại cảm thấy đói, và đói càng thêm dữ dội, như thể mấy năm qua luôn trong tình trạng đói khát, khiến hắn cảm giác như có một con quỷ chết đói trong cơ thể, ăn mãi mà vẫn không đủ no. Đã có lúc hắn bệnh tật, đi cầu y mà đâu vẫn bị đổ, nhưng giờ đây dù hắn cảm thấy thân thể đã khá hơn, lại bị cơn gió lạnh thổi tới, khiến bệnh tật lại nổi lên, thậm chí không khỏi rên gì khổ sở. Trong khi đó, trên thần đài, tại góc đông bắc, một vị pháp vương đang cúi đầu nhìn một nông phụ bẩn thỉu, toàn thân tím xanh, đang ngao ngao thút thít bên cạnh. Nhìn nông phụ không ngừng dập đầu khẩn cầu mình, pháp vương nắm hoa sen chỉ, nhẹ nhàng chút vài giọt cam lộ lên bé con. Ngay lập tức, tiếng khóc của đứa trẻ ngừng lại, sắc mặt tím xanh cũng dần lui tán, khiến nông phụ vui mừng đến phát khóc. Nhưng không ngờ, dưới chân thần đài, khi hắn vừa muốn tiếp tục tiến lên, bỗng dưng một trận âm phong thổi tới, tiếng khóc vừa mới ngừng lại lập tức vang lên to hơn cả trước, phá vỡ sự tĩnh lặng trong sân. Các pháp vương đứng trên thần đài thấy vậy, sắc mặt có chút nghi ngờ, vội vã vẩy cam lộ lên người đứa trẻ. Dù cho đã đổ mấy giọt, đứa bé vẫn khóc không ngừng, âm thanh lại càng thêm vang dội. Thần đài cũng dừng lại, những tiểu quỷ dẫn đường và bách tính quỳ gối đều nhận ra điều gì, ngơ ngác ngậm đầu nhìn về phía đứa trẻ thút thít. Ngay sau đó, những tiếng rên rỉ khác vang lên, có người không thể chịu đựng, thân thể nửa nằm trên mặt đất. Trước đó còn đầy ắp tiếng ăn mừng, bây giờ bỗng nhiên phủ lên một tầng bóng ma, tiếng khóc cùng rên rỉ bắt đầu xuất hiện. Trên thần đài, các pháp vương đứng ở 4 góc cũng nhận ra sự biến hóa không khí, từng người lòng nóng như lửa đốt, vội vã chám nước vào bát sứ, vẩy hướng dân chúng xung quanh. Động tác của họ so với trước đã nhanh hơn nhiều, nhưng dù cho họ chúc phúc nhanh hơn, nước chấm nhiều hơn, xung quanh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề, như sương mù dày đặc bay lên, dần dần bao phủ lấy nhiều người hơn. Trên thần đài, 4 vị pháp vương ngày càng khẩn trương, Cảm giác chiếc bát sứ trong tay phảng phất ngày càng nặng, gần như không thể nâng nổi. Giáo chủ, có điều gì không ổn à? Một bên khác, trong tổng đàn đại trạch, Diệu Thiện Tiên Cô, giáo chủ Nhất Tiên Giáo, mặc đạo bào mới, trước ngực treo một đồng tiền lớn, đang ngồi bên dưới cây du già. Nàng nhắm mắt, không ngừng niệm tụng chú ngữ, mười ngụm trong chiếc vạc lớn bên cạnh tỏa ra âm khí u ám. Thỉnh thoảng có tiếng khóc lóc vang lên, vách vạc thỉnh thoảng nhỏ xuống một giọt nước, chậm rãi bốc hơi trong không khí của Thạch Mã Trấn. Bạch Phiến Tử, hộ pháp bên cạnh nàng, thỉnh thoảng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, để tránh xảy ra điều gì bất chắc. Lúc đầu, giáo chủ đã nói rằng trận đằng hỏa phúc hội này tuyệt đối vô sự, nhưng hắn chỉ ngồi yên chờ đợi hơn nửa ngày mà vẫn không có gì xảy ra. Đột nhiên, hắn nào nào lắc cây quạt, thu nhận động tĩnh bên ngoài vào tai, vẻ mặt trở nên giật mình. Thần đài ngừng lại, bên ngoài có tiếng khóc, chưa kịp dứt lời, Diệu Thiện Tiên Cô cũng mở mắt, định thần nhìn lại, lập tức biến sắc. Nàng thấy trong vạc lớn có hai vật phát ra động tĩnh, như thể đang dãy giụa, máu tươi chậm rãi rỉ ra từ miệng vạc. Nuôi phúc trấn sát, chuộc tội tiêu nghiệp, nhân quả tuần hoàn, thiên lý sáng tỏ, trở về cho ta. Diệu Thiện Tiên Cô, ánh mắt lé lên tinh quang, phất trần vung đi, rồi tay bóp pháp ấn, chỉ về phía hai cái vạc lớn. Trong vạc, máu tươi chảy ra, tựa như bị gì đó dọa sợ, từ từ rút trở về. Nàng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên, bên cạnh ba cái vạc lớn, vang lên âm thanh dãy giụa kịch liệt, cực kỳ đột ngột, khiến nàng giật mình. Nàng vừa muốn quay lại nhìn, thì tai lại nghe thấy một tiếng cười âm trầm từ trong vạc phát ra. Vừa rồi, chỉ nghe thấy nức nở từ mười ngụm vạc lớn, mà giờ đây bỗng dưng lại có tiếng cười, khiến Diệu Thiện Tiên Cô hoảng hốt, sắc mặt nàng trắng bệch, thanh âm run rẩy. Cái này, cái đồ chơi này cười sao? Bạch Phiến Tử cũng bị tiếng cười dọa đến lùi lại một bước, thần sắc kinh nghi nhìn chằm chằm vào mười ngụm vạc lớn, run giọng nói, giáo chủ, có đồ vật tiến đến. Diệu Thiện Tiên Cô đã đứng thẳng người lên, cảnh giác nhìn vào mười ngụm vạc lớn. Ta không mù. Âm phong càng lúc càng mãnh liệt, không khí trong trấn trở nên âm u, tiếng người huyên náo, đèn đuốc rực rỡ của đăng hỏa phúc hội bỗng nhiên như bị vật gì đó che kín, trở nên nặng nề, bị đè nén. Nhưng ở một nơi duy nhất, tâm tình vốn kiềm chế giờ lại đột nhiên có chút phấn chấn, đó chính là tại Thạch Mã Trấn. Bên sườn tây, một tiệm thợ rèn khá lớn, trong cửa hàng, lão sư phó đang cùng 10 tiểu đồ đệ rèn đao, họ bận rộn suốt hơn 10 ngày, đôi mắt tràn đầy tơ máu, chỉ chăm chăm nhìn vào lò đao. Xung quanh, bách tính không hề biết tiệm thợ rèn này đang làm gì, chẳng có ai đến quấy rầy. Họ chỉ biết rằng, cửa hàng này như bị tà bệnh ám ảnh, hơn 10 ngày qua không một ai bước ra khỏi nhà. Trước đó là yêu thi náo loạn, giờ lại đến đăng hỏa phúc hội, mà họ cũng không màng tới. Đến khi đăng hỏa phúc hội bắt đầu, trên thần đài, lúc cam lộ vẩy xuống, cả trấn đều tràn ngập niềm vui, khói mù cũng được xua tan. Thế nhưng, chủ tiệm thợ rèn, lão sư phó, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, nghẹn ngào kêu lên, hỏng, sao lại hết lần này tới lần khác đuổi kịp lúc này? Sư phụ, việc này chẳng phải đều do ngươi sao? Ở bên cạnh hắn, một đại đồ đệ gấp gáp lên tiếng. Nhìn một lần lưỡi đao này, người đã say mê, dẫn dắt chúng ta ngày đêm rèn luyện. Thật đúng lúc, chỉ còn 3 ngày nữa là đến đăng hỏa phúc hội, thời điểm phúc khí dày đặc nhất trên thị trấn đó. Nhị đệ tử cũng lên tiếng, sư phụ, hay là chúng ta dừng lại một chút, ra ngoài trên đàn dập đầu, xin một chút phúc khí. Bọn hắn đã theo sư phụ lâu nhất, hiểu rõ những điều trong việc rèn đao, biết rằng sư phụ rất cẩn trọng, không muốn đệ tử xen vào. Nhưng giờ đây, bọn họ không thể không nhắc nhở, Tôn gia Thất thiếu gia không biết từ đâu đến tin tức này, hứa hẹn sẽ trọng thưởng nếu rèn lại đao này thật tốt. Nhưng cửa hàng bọn hắn chuyên làm sinh ý cho giang hồ, những loại binh khí nào cũng từng làm qua, ngay cả các vật phẩm trong môn phái cũng không ít. Chỉ có điều lần này, lại cảm thấy thật kỳ lạ. Khi Tôn gia Lão Thất vào cửa, vẫn ngồi trên ghế bành uống trà, mí mắt không hề nhúc nhích. Nhưng khi vị Thất thiếu gia bọc lưỡi đao bằng vải đỏ lấy ra, hắn lập tức nhảy dựng lên, hai tay nâng đao cẩn thận nhìn ngắm, thậm chí còn đặt đao lên bàn trà và cúi lạy vài cái. Khi Tôn gia Thất thiếu gia nói rõ yêu cầu và đem một khối xương cốt màu đen từ trong bình ra, đại sư phụ lập tức quỳ xuống. Hắn rất cung kính đặt khối xương cốt này lên thần vị để cúng bái, rồi sai người phong kín bốn bề cửa sổ, chuẩn bị than thép và lò rèn, bắt đầu quá trình rèn đao phôi. Không biết ngày đêm, hắn đã thông báo cho các đồ đệ rằng, trước khi vị đại gia này ra lò, ai cũng không được nghỉ ngơi, cho dù có chết cũng phải chết trong cửa hàng này. Vì vậy, tiền tôn sẽ lo liệu đủ mọi thứ. Thế là, cứ như vậy, không biết ngày đêm, giao tiếp giữa họ chỉ diễn ra qua những cái híp mắt trong giấc ngủ. Hắn thậm chí còn lấy ra so sánh giá cả hoàng kim huyết thực hoàn để phân chia thức ăn, thực sự đã trải qua nửa tháng khổ sở. Kết quả lại khiến mọi việc trở nên lúng túng. Đào ra lò, đúng lúc đăng hỏa phúc hội đang diễn ra. Đào vốn là hung khí, nhưng lại được ra lò trong thời khắc phúc vận dày nhất. Liệu có trở thành chuyện cười? Khi nhìn thấy các đệ tử cầu khẩn, trong lò lại đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vị sư phụ rèn đao bỗng do dự, rồi cắn răng, không thể nào ngừng lại. Rèn đao tối kỵ việc ngừng lại. Đao binh chính là thiên tạo đồ vật, đặc biệt là hung đao mà chúng ta chế tạo. Sát khí của nó nặng nề hơn mệnh số của chúng ta. Khi nào ra lò, khi nào rèn lúc, đều từ nơi sâu xa mà tính toán. Dù là sớm hay muộn, tất cả đều đã định sẵn trong số mệnh. Bây giờ đã là trước thời hạn 3 ngày, rèn đúc đã hoàn thành, vậy chúng ta chỉ có thể thuận theo thiên thời, phục vụ tốt cho nó. Một đám đồ đệ đều hiểu rõ lời sư phụ, nhưng nhìn vào lò rèn, thấy đao phôi đỏ bừng, sắc mặt lại càng thêm khẩn trương, kêu lên, vậy chúng ta nên làm gì à? Đao này sẽ ra lò đúng vào thời khắc phúc phận dày nhất. E rằng nó sẽ dính vào từ bi, đao này, sợ là khác biệt so với lúc đầu chúng ta muốn rèn đúc a. Đao là hung vật, làm sao có thể dính vào từ bi? Lão sư phó nghe những lời này, cảm thấy thật buồn cười, trong mắt hắn lóe lên một vòng âm trầm lệ khí. Đột nhiên, nhìn vào những đồ đệ trước mặt, thấy được sinh cơ thịnh vượng trong thân thể bọn họ, hắn liếc nhìn về phía lò lửa, không ai biết, vị lão sư phó này đã bị đao mê hoặc, ngày đêm rèn đúc, bị đào trấn nhiếp. Trong lòng nảy sinh tà khí, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ tàn nhẫn. Các đồ đệ đều nhận ra không ổn, lập tức im lặng và rùng mình. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, thổi vào ngọn lửa trong lò, làm lửa chuyển từ trắng sang xanh. Bên trong còn phảng phất có tiếng quỷ khóc rên rỉ. Tất cả đồ đệ đều rùng mình, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. À, lão sư phó cũng giật mình, chợt quay đầu nhìn ra ngoài, phảng phất thấy quỷ vụ tràn ngập cùng khí âm trầm, trong lòng kinh hãi nhưng lại nhận ra đây là thời điểm tốt. Nhanh lên, ta đã nói, đao này từ nơi sâu xa có định số, chúng ta không phải đã sớm rèn thành, mà là đúng vào thời điểm tốt rèn xong. Hắn hô tỏ, đây chính là thời điểm tốt nhất, tìm khắp không đến, thích hợp nhất để rèn đúc đao này. Nói xong, hắn cầm trọng chùy, cơ bắp nhúc nhích, dồn hết sức lực nện xuống thanh đao. Các đồ đệ không biết chuyện gì đang xảy ra trên thị trấn, chỉ cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, tựa như bước vào ác quỷ bàn, âm phủ địa ngục. Trong lòng họ biết, thôn trấn này đang xảy ra điều gì đáng sợ, họ không rõ đó là gì, nhưng với tư cách là những người rèn đao, họ lại cảm thấy sự nhạy cảm. Thực sự, sự việc đang xảy ra lại rất thích hợp cho việc rèn đao, như có trời trợ giúp, đây chính là thời điểm tốt nhất. Không kịp suy nghĩ nhiều, họ vội vàng làm việc, một chùy, từng nhát dồn dập, âm phong cuộn vào từ cửa hàng, ngay cả lò lửa cũng giống như biến thành quỷ hỏa, bốc lên đầy quỷ khí, mang theo nỗi đau, buồn bã, sợ hãi và khổ sở, tất cả xen lẫn trong ngọn lửa, tham lam ý, lấy thanh đào, tạo thành những hoa văn quỷ dị, trọng chùy rơi xuống trên thân đào, âm thanh đình đinh đang đang vang lên, nghe như tiếng thở dài hài lòng, đã bắt đầu rồi sao? Đồng thời, tại thảo đầu bát suy thần, khi hướng về thôn trấn, cuồn cuộn âm khí thổi vào, hổ ma bỗng nhiên đứng vững bước chân giữa đám đông. Chân mày hắn hơi nhíu lại, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn đã sớm biết đêm nay sẽ không bình yên, chỉ là không ngờ rằng người bên ngoài lại không kiên nhẫn chờ đến canh giờ. Họ nói về quy củ, vẻ ngoài thì như tuân thủ, nhưng lại luôn cho người ta cảm giác không chút kiêng nể. Hắn thở sâu một hơi, rồi ngồi xuống bả vai của mình, nhìn tiểu hồng đường đặt hoa đăng xuống, sau đó quay người vào một gian phòng trống. Hắn từ bên cạnh khu phố trên tường tháo xuống một cái chậu than, do tiểu hồng đường bưng lấy, cùng nhau vào trong phòng. Hắn ra hiệu cho tiểu hồng đường canh chừng, còn mình thì ngưng thần nhắm mắt, tiến nhập vào bản mệnh linh miếu bên trong. Đợi cho một sợi mệnh hương nối liền với hầu nhi tử, hắn lập tức hỏi, mấy người bọn họ, còn bao lâu nữa mới tới? Không biết, âm thanh Hầu Nhi Tử trả lời. Khoảng cách ta đưa tin cho bọn họ chỉ mới 2 ngày 1 đêm. Tính toán thời gian từ Minh Châu đến đây, họ Lý gia sẽ cưỡi khoái mã, ngày đêm không nghỉ, cũng cần 3 ngày mới có thể tới. Tối hôm qua, ta đã giúp ngươi hỏi thăm một lần. Hai vị khác không liên lạc được, nhưng vị tiểu cô nương mang danh rượu khoai làng thì lại có tin tức. Nàng nói đã nhận được tin trước tiên và lập tức xuất phát, thúc ngựa chạy đến. Hồ Ma thở dài, nói chắc hẳn là không tốt, đã xảy ra chuyện ở thôn trấn này. Ta cần phải ra tay giúp đỡ, nhưng nếu ta hành động, có thể chính ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đã thấy rõ, Hầu Nhi Tử thản nhiên nói, hiện tại có thứ gì kỳ quái đang hướng về thôn trấn lễ bái. Ngay cả cổ trùng của ta cũng vô thức rời xa bọn chúng. Theo tính toán của ta, ngươi không phải là đối thủ của chúng. Có cần ta tiếp ứng ngươi không? Không cần. Hồ Ma thở ra một hơi, từ từ suy nghĩ, rồi nói với Hầu Nhi Tử. Nhưng ta có 2 chuyện khác cần ngươi giúp. Thứ nhất, nếu bọn họ chạy đến, hãy nói cho họ 3 điều. Một là, tin tức về người chuyển sinh đã bị đứt đoạn. Hai là, ta đã thấy lão quân mi. Ba là để thông trả ngân, ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hầu Nhi Tử lắng nghe. Khi hắn nói xong, nàng nói, mấy câu này nghe thật lủng củng, ai có thể hiểu rõ, sao người không nói rõ ràng, vì vốn dĩ không phải chỉ để truyền tin, mà là muốn bọn họ biết ta có thông tin rất quan trọng. Hồ Ma đáp, Hồ Ma thật không có lòng cao thượng như vậy, hắn đang chuẩn bị làm những việc nguy hiểm, chỉ để lại tin tức quan trọng cho mấy người kia, nhằm giúp họ hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin trong tay mình, từ đó làm việc phối hợp hơn. Nếu không, với tính cẩn thận của bọn họ, chỉ cần nghe thấy đối tượng bị xử lý là thủ tuế đại đường quan và thông âm mạnh gia tử đệ, có lẽ họ sẽ lặng lẽ chạy đi ngay. Hầu Nhi Tử nghe vậy, liền không hỏi thêm, chỉ thản nhiên nói, nhớ kỹ, chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai, Hồ Ma thở ra một hơi, chậm rãi nói, chú ý đến động tĩnh bên này trong thị trấn, khi nào ta ra ám hiệu, hy vọng người có thể dốc hết toàn lực, giúp ta đối phó một người. Hầu Nhi Tử đáp, được rồi. Hồ Ma ngạc nhiên hỏi, ngươi không hỏi là ai sao? Hầu Nhi Tử chỉ mỉm cười, dù là ai, đã hứa giúp ngươi, ta sẽ dốc hết toàn lực ứng phó. Còn hỏi là ai thì có ý nghĩa gì? Hồ Ma nghe vậy, không khỏi trầm tư. Hít một hơi, lời nói này thật có lý. Hầu Nhi Tử, người như vậy, đứng bên cạnh hắn, nghĩ thế nào cũng giống như là người giúp chúng ta chuyển sinh vận khí. Sau khi giao phó rõ ràng với Hầu Nhi Tử, Hồ Ma từ bản mệnh linh miếu lui ra, thở dài một hơi, mở to mắt, hắn thấy Tiểu Hồng Đường đang nằm nhòi trên cửa sổ, khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Qua cửa sổ, Hồ Ma cảm nhận được không khí lạnh lẽo. Đi, Tiểu Hồng Đường. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt nheo lại, lóe lên một tia quyết tâm, nói, bọn ta đang yên, đang lành tại Minh Châu, mà người ta lại muốn chạy tới Quỷ Tướng Đài gây chuyện đối phó ta. Nếu bỏ đi thì không thể bảo, ta dứt khoát cũng sẽ cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi.